Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1090. Chỉ thật sự quá ngốc. Chẳng lẽ cậu không trách tôi đã lừa gạt sao? Tống Ngọc Mị tuy đã bị đánh mông hai cái nhưng vẫn không tức giận, nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên, nàng thật sự không rõ hắn đang nghĩ gì. Tuy lừa gạt chồng thì không phải vợ tốt, tôi cũng không thích bị vợ gạt, nhưng vợ Mị Mị này, cái sai lớn nhất của chị không phải là gạt tôi, mà chị quá ngốc, sao tôi lại có vợ ngốc như vậy được. Hạ Thiên rất bất mãn, nhưng lúc này hắn cũng không muốn đánh mông Tống Ngọc Mị. Sau này nếu chị còn ngốc như vậy, tôi sẽ tiếp tục đánh mông chị. Ngốc sao? Tống Ngọc Mị cảm thấy hơi run, hắn đánh chỉ vì nàng ngốc sao? Điều này, lý do này cũng không quá hợp lý đấy chứ. Đây là lần đầu tiên Tống Ngọc Mị bị người ta nói là ngốc. Nàng vẫn cảm thấy mình rất thông minh, tuy không phải những thiên tài có chỉ số thông minh hơn 200, nhưng nàng tuyệt đối là thông minh khi so với đại đa số người khác. Trong giới phụ nữ, nàng lại càng nổi bật, có câu nói, nếu nói nàng thông minh không bằng nàng xinh đẹp, nhưng nếu nói nàng xinh đẹp cũng không bằng nói nàng thông minh. Nàng cảm thấy đó là câu nói rất hợp với mình. Trong mắt nàng thì trên đời này có một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh hơn chính là Tống Ngọc Mị khác. Nàng rất ngưỡng mộ Mị Di. Tôi mà ngốc sao? Tống Ngọc Mị cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Nàng đơn giản nghĩ mãi mà không ra, vì sao Hạ Thiên lại nói nàng ngốc? Vợ Mị Mị, nếu chị muốn tôi tẩy tủy cho thì cứ trực tiếp nói một câu là được. Chị là vợ tôi, tất nhiên tôi sẽ tẩy tủy cho chị. Nhưng chị lại hạ độc chính mình, làm hại mình trúng độc, làm hại tôi phải lo lắng. Chị làm một việc đơn giản biến thành phức tạp. Chị nói mình không ngốc sao? Hạ Thiên có chút bất mãn. Sau này không cho chị làm những việc ngốc nghích như vậy nữa. Tống Ngọc Mị chợt ngẩn ngơ. Nàng cuối cùng cũng biết vì sao Hạ Thiên nói mình ngốc, nhưng nàng không rõ, mình làm vậy là ngốc thật sao? Nếu tôi nói cậu giúp tôi tẩy tủy, cậu thật sự sẽ giúp sao? Tống Ngọc Mị không nhịn được phải hỏi. Đét, mông lại truyền đến cảm giác đau đớn, hơn nữa lúc nào rõ ràng đau hơn hai lần trước, rõ ràng lần này Hạ Thiên dùng sức hơn vừa rồi. Sao cậu lại đánh tôi? Trên gương mặt xinh đẹp của Tống Ngọc Mị cuối cùng cũng có chút đỏ bừng, một cô gái bị một người đàn ông liên tục đánh đòn, dù người đàn ông này có quan hệ không tầm thường cuối cùng nàng có thờ ơ hay không? Ai bảo vợ Mị Mị lại hỏi một câu ngốc như vậy? Hạ Thiên có chút mất hứng. Chị là vợ tôi, chị muốn gì tôi đều có thể cho, chị muốn tẩy tủy, tất nhiên tôi sẽ tẩy tủy cho chị muốn thứ gì tôi cũng mua cho chị, cậu muốn đánh ai tôi sẽ ra tay giùm chị. Tóm lại dù chị muốn cái gì tôi cũng sẽ giúp. Vẻ xấu hổ trên mặt Tống Ngọc Mị đã biến mất, nàng nhìn Hạ Thiên, nàng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng dùng giọng sâu kín nói. Cậu nói cậu tình nguyện làm tất cả cho tôi sao? Đúng vậy, vợ Mị Mị, chị là vợ tôi có thể làm bất kỳ điều gì cho chị. Hạ Thiên không chút do dự, cuối cùng hắn còn dùng giọng mất hứng hỏi một câu. Vợ Mị Mị, tôi gần đây đều giữ lời, chẳng lẽ chị không tin sao? Tống Ngọc Mị không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng lại xoay người, lại đưa lưng về phía Hạ Thiên, nàng nhìn bầu trời đêm rồi dùng giọng sâu kín nói. Thật ra có một người tôi cũng tình nguyện trả giá tất cả. Vợ Mị Mị, chị không cần trả giá tất cả. Hạ Thiên cười hì hì nói. Chị chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ tôi sẽ cho chị tất cả. Tống Ngọc Mị đã quen với vẻ đa tình của Hạ Thiên, vì vậy nàng cũng không phản bác lời nói của hắn. Nàng chỉ dùng giọng mờ ảo nói. Mẹ của tôi mất từ rất sớm, trong lòng tôi thì người kia cũng giống như một người mẹ, từ nhỏ đến lớn, tôi làm gì cũng cần được cô ấy tán thành. Đáng tiếc dù tôi cố gắng thế nào vẫn so ra kém cô ấy, tôi vĩnh viễn đều thua kém. Đợi khi tôi có được cơ hội nhận được sự tán thành của cô ấy, lúc này cô ấy đã không còn. Hạ Thiên, cậu có hiểu được tâm tình của tôi không? Vợ mị mị, chị sẽ không cách quá xa cô ấy, sau này chị sẽ lợi hại hơn cả cô ta sẽ vĩnh viễn kém chị. Hạ Thiên trả lời. Tống Ngọc Mị chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Cậu biết tôi nói đến ai sao? Vợ mị mị, tôi không gì không biết. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tống Ngọc Mị quay đầu mà không hỏi Hạ Thiên, nàng cho rằng hắn chỉ tùy tiện nói mà thôi, vì trong ấn tượng của nàng thì người này trước nay luôn thích khoác lác. Đôi khi tôi cảm thấy tôi là một bản sao của cô ấy, là một cái bóng của cô ấy, tên của chúng tôi đều giống nhau, nhưng tôi so ra còn kém cái bóng của cô ấy. Tống Ngọc Mị chậm rãi nói, trong giọng nói tràn đầy cảm tình phức tạp, nói không nên lời, có quyến luyến, có hâm mộ, giống như lại có chút gì đó khác thường. Vợ mị mị, chị bị gạt rồi, thật ra tên của chị ta cũng không giống chị. Hạ Thiên lúc này cắt đứt lời Tống Ngọc Mị. Chị ta là Dạ Ngọc Mị, không phải họ Tống, là họ Dạ, trước nay chị ta luôn lừa chị. Tống Ngọc Mị chợt xoay người, nàng nói. Cậu nói gì? Cô ta không phải là Tống Ngọc Mị sao? Cậu biết tôi đang nói đến ai sao? Vợ mị mị, tôi đã nói không gì tôi không biết. Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Tôi còn biết chị đến tìm tôi vì muốn nghe tin tức về người phụ nữ lừa gạt kia. Nhưng vợ mị mị, tôi đã nói với chị rồi, chị ta không phải là người tốt. Chị không cần đi tìm chị ta, vì đầu óc của chị ta có vấn đề. Không, không cho cậu nói về mị di như vậy. Tống Ngọc Mị chợt vùng khỏi lòng Hạ Thiên, nàng dùng ánh mắt kích động nhìn hắn. Dù cô ấy không phải là Tống Ngọc Mị thì cậu cũng không được nói như vậy, chị ấy rất tốt với tôi, không có chị ấy thì không có tôi bây giờ, cũng không có Tống gia ở thủ đô. Được rồi, tôi không nói đến chị ta nữa là được. Hạ Thiên dù rất bất mãn với Dạ Ngọc Mị nhưng vì để Tống Ngọc Mị vui, hắn quyết định tạm thời không nói về Dạ Ngọc Mị, đợi sau khi có cơ hội sẽ tính sổ Dạ Ngọc Mị sau cũng không muộn. Tống Ngọc Mị hít vào một hơi thật sâu, ngay sau đó cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nếu Hạ Thiên đã biết mục đích nàng đến đây, như vậy nàng cũng không nên che giấu, nên nói trắng ra. Mị Di còn sống không? Tống Ngọc Mị chậm rãi hỏi, đây là vấn đề nàng quan tâm nhất. Mị Di rời khỏi Tống gia ở thủ đô coi như đã sắp xếp xong tất cả, nhưng đi mà không về cũng làm Tống Ngọc Mị thật sự lo lắng, nàng nghĩ rằng Mị Di xảy ra chuyện. Khi nàng nhận được điện thoại của Hạ Thiên thì thật sự cảm thấy không ổn, vì vậy nàng mới vội vàng chạy đến Cảng Thành, nàng bây giờ rất muốn biết Mị Di đang ở đâu. Bây giờ chị ta sống rất tốt. Hạ Thiên bĩu môi, người phụ nữ kia vẫn còn sống, thậm chí còn sống cùng thần tiên tỷ tỷ trên Thanh Phong Sơn, đúng là còn tốt hơn cả hắn. Sao cô ấy không về thủ đô? Tống Ngọc Mị lại hỏi. Cô ấy luận võ và thua dưới tay thần tiên tỷ tỷ, đã đồng ý phải ở lại Thanh Phong Sơn một năm. Hạ Thiên cũng không che giấu, bây giờ thần tiên tỷ tỷ đã khôi phục, trên đời này sẽ không còn ai là đối thủ của nàng, vì vậy hắn chẳng cần lo lắng điều gì. Là vậy sao? Tống Ngọc Mị chợt ngẩn ngơ, nàng cảm thấy khó thể tin, nàng vốn nghĩ rằng Mị Di có chuyện, nhưng bây giờ nghe Hạ Thiên nói thì chẳng có gì cả. Đúng vậy, thần tiên tỷ tỷ muốn giữ chị ta ở lại Thanh Phong Sơn, tôi thì muốn đuổi chị ta ra ngoài. Hạ Thiên nói đến vấn đề này mà cảm thấy buồn bực. Vợ mị mị, tóm lại chị cứ yên tâm, Dạ Ngọc Mị sống rất tốt, nếu chị không tin thì sau này tôi có thể đưa chị đến xem. Cậu tình nguyện đưa tôi đi tìm Mị Di sao? Tống Ngọc Mị chợt vui mừng không thôi, thật ra nàng nghĩ năn nỉ Hạ Thiên đi tìm Dạ Ngọc Mị, nhưng nàng không nghĩ rằng hắn tự mình nói ra. Tất nhiên rồi, vợ mị mị, tôi biết chị muốn tìm chị ta, Tuy tôi không thích chị ta, nhưng nếu vợ Mị Mị thích, tôi sẽ không ngại đưa chị đi. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Tống Ngọc Mị thầm cảm thấy mơ hồ, nàng cuối cùng cũng ý thức được mình rất ngốc. Thật ra nhiều chuyện rất đơn giản nhưng nàng cứ làm cho phức tạp lên. Đã có lần chỉ cần nàng mở miệng thì sẽ được Hạ Thiên tẩy tủy, nhưng nàng lại tốn công tốn sức hạ độc chính mình, chịu mạo hiểm để Hạ Thiên tẩy tủy, để nàng cải tạo cơ thể, có được linh khí. Bây coi nàng thậm chí không cần mở miệng thì Hạ Thiên đã đồng ý đưa nàng đi tìm Mị Si. Trước đó nàng còn lo lắng, thậm chí thay một bộ quần áo mới cũng chỉ là tốn công tốn sức mà thôi. Thực tế nàng phát hiện tất cả rất đơn giản, sợ rằng nàng không cần phải đến đây, chỉ cần hỏi trong điện thoại thì Hạ Thiên sẽ nói ra tất cả. Vợ Mị Mị, chúng ta đi dùng cơm thôi, chị cũng đừng nói đến Dạ Ngọc Mị nữa, nhắc đến là thấy bức bối rồi. Hạ Thiên lại nói một câu. Được, chúng ta đi dùng cơm. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu, nàng dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Thiên, sâu trong lòng chợt bùng lên chút tình cảm đặc thù. Tống Ngọc Mị chợt duỗi bàn tay non mềm chủ động kéo cánh tay Hạ Thiên, nàng thản nhiên cười. Chúng ta tiếp tục như vậy. Tống Ngọc Mị khẽ nhảy lên mang theo Hạ Thiên xuống biệt thự, hai người khẽ bay xuống đất, sau đó nàng dịu dàng hỏi. Cậu biết gần đây có quán cơm nào sao? Hạ Thiên đang định trả lời thì điện thoại vang lên, hắn nhìn màn hình, dãy số lạ, nhưng hắn vẫn nhận điện thoại. Alo, ai vậy? Hạ Thiên mất hứng hỏi. Chào anh. Hạ tiên sinh, tôi là Sơ. Đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ, tiếng Trung nói rất dở, nhưng Hạ Thiên vẫn nghe được. Tôi là phó hội trưởng của Liên minh sát thủ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1091. Vì sao anh lại thảm như vậy? À, liên minh sát thủ. Hạ Thiên có chút hứng thú. Các chú chẳng lẽ đã tìm ra được dịp chi ngôn rồi sao? Trước đó Hạ Thiên đã để Zep truyền tin cho liên minh sát thủ, nhưng sau này Zep vẫn không liên lạc lại. Điều này làm cho Hạ Thiên có chút bất mãn. Bây giờ hắn nhận được điện thoại của liên minh sát thủ, tất nhiên sẽ có chút phấn chấn. Lần này có lẽ đã thu phục được tên ngốc dịch chi ngôn rồi chứ. Hạ tiên sinh, thật xin lỗi, chúng tôi không tìm thấy dịch tiên sinh, chỗ của chúng tôi cũng không có tư liệu về hắn. Sơ trả lời, điều này làm cho Hạ Thiên rất thất vọng. Có phải chú muốn qua mặt anh không? Hạ Thiên rất bất mãn. Đừng tưởng anh không biết chú nói dóc, chú giả vờ bình tĩnh cũng không có tác dụng, nhịp tim đã bán đứng chú rồi. Hạ tiên sinh, anh hiểu lầm rồi. Giọng điệu của sơ rất bình tĩnh nhưng không thể không có chút biến hóa. Chúng tôi thật sự không biết dịch tiên sinh ở đâu, cũng không có tư liệu về ông ấy. Anh không muốn nói nhảm với chú, tóm lại chú nên nhanh chóng nói cho anh biết dịch đi ngôn ở đâu. Nếu không anh xử lý liên minh sát thủ của chú. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói, nếu vừa rồi hắn còn chưa xác nhận tên dơ kia có gạt mình hay không, bây giờ hắn đã hoàn toàn xác định. Hạ tiên sinh, anh cần gì làm cho người khác khó chịu như vậy? Lúc đầu dơ cũng có vẻ khách khí, nhưng bây giờ giọng điệu cũng có vẻ không vui sướng gì. Liên minh sát thủ chúng tôi trước nay có danh dự rất tốt, cũng không bán đứng tư liệu của khách hàng. Hơn nữa chúng tôi thật sự không biết thân phận chân thật của dịch tiên sinh, anh cần gì phải bắt chúng tôi làm những việc căn bản không làm được. Anh đã nói rồi, anh không có thời gian nói nhảm, nếu chú đã không muốn làm như vậy thì ở đó chờ chết đi. Hạ Thiên rất bực bội. Hắn vốn không muốn hoàn toàn ký thác vào chỗ liên minh sát thủ. Nếu liên minh sát thủ thật sự không tìm thấy dịch chi ngôn, hắn sẽ chẳng làm gì bọn họ. Nhưng vấn đề là bây giờ liên minh sát thủ căn bản không muốn đưa tin tức, điều này lại khác biệt hoàn toàn. Hạ tiên sinh, tuy tôi biết rõ anh có quan hệ mật thiết với ám ảnh đoàn, nhưng liên minh sát thủ chúng tôi cũng không sợ ám ảnh đoàn. Giờ bên kia còn liên tục nói, Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại, hắn không muốn tiếp tục nghe những lời dài dòng của đối phương, bây giờ hắn đang thật sự suy xét xem lúc nào nên xử lý đám liên minh sát thủ kia. Có chuyện gì xảy ra sao? Tống Ngọc Mị lúc này khẽ hỏi. À, không có gì, chỉ là một tên ngốc mà thôi, không cần quan tâm đến hắn, ta đi dùng cơm trước. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn quyết định tạm thời không để ý đến tên ngốc sơ, đối với hắn thì đi dùng cơm với vợ là quan trọng hơn. À, vậy thì được, chúng ta đi dùng cơm. Tống Ngọc Mị cũng không tiếp tục truy vấn. Hạ Thiên cũng không đi xa. Hắn đưa Tống Ngọc Mị đến khu ăn uống ở gần khu biệt thự Hồ Hương Tuyết, đi vào nhà hàng Tây mà hắn và Ninh Khiết hay dùng cơm, sau đó gọi đến 10 phần bò bít tết. Nhân viên phục vụ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên nhưng bọn họ không nói điều gì, ngược lại ánh mắt của đám khách nhà hàng phần lớn lại bị thu hút bởi Tống Ngọc Mị. Một số người thầm nghĩ, đây là diễn viên sao? Thật ra Tống Ngọc Mị mặc áo bào trắng cũng không bắt mắt bằng những trang phục cổ trang trước kia, nhưng nàng quá đẹp, không thể nào không thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí còn có vài kẻ muốn tiến lên lôi kéo làm quen. Tống thần y sao? Đúng lúc này một âm thanh kinh ngạc vang lên, khi âm thanh truyền đến thì một cặp nam nữ xuất hiện bên cạnh bàn ăn của Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị có chút buồn bực. Tống thần y là ai? Nàng họ Tống, nhưng nàng không phải là thần y. Hạ Thiên là thần y nhưng hắn đâu phải họ Tống. Tôi không phải là Tống thần y. Hạ Thiên quay đầu nhìn người phụ nữ kia, đó không phải là ai khác, chính là Ca Mẫn, mà người đàn ông bên cạnh nàng cũng chính là Nhâm Hiểu Phong. Ca Mẫn không khỏi ngẩn ngơ, sau đó nàng nở nụ cười xấu hổ nói: thật có lỗi, tôi nhận lầm người. Thật ra Cam Mẫn biết mình không nhận lầm người, nhưng nàng nhìn Tống Ngọc Mị và phát hiện đó không phải là Ninh Khiết, ngay sau đó đã bắt đầu nghi ngờ Tống thần y ra ngoài quan hệ vụng trộm, vì vậy phải giả vờ như không biết. Chị không nhận lầm người, nhưng bây giờ tôi không còn gọi là Tống Tử, tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên đón lời: chị có thể gọi tôi là Hạ thần y. Vâng, chào Hạ thần y. Cam Mẫn chợt cảm thấy chóng mặt, nhưng nàng vẫn bắt chuyện. Tiểu Mẫn, chúng ta đừng quấy rầy Hạ thần y dùng cơm. Nhâm Hiểu Phong lúc này mở miệng nói một câu, sau đó hắn cười xấu hổ nói: Hạ thần y, chúng tôi đi trước. Nhâm Hiểu Phong kéo Cam Mẫn bước đi, hắn không dám tiếp cận Hạ Thiên, đơn giản là vì hắn từ vị thủ trưởng Phương trước nay thường hay quan tâm mà biết được chút chuyện về Hạ Thiên, vì vậy cảm thấy cách xa Hạ Thiên ra một chút sẽ tốt hơn. Đi ra ngoài, mau lên. Một tiếng quát chợt vang lên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nơi cửa nhà hàng Tây chẳng biết khi nào đã xuất hiện một tên ăn mày, mà tiếng quát kia của nhân viên phục vụ nhà hàng với tên ăn mày. Có lầm không vậy, ăn mày mà đến được đây? Ăn mày cũng muốn ăn cơm Tây sao? Trời lạnh lẽo thế này mà còn chạy đến đây ăn xin, đúng là quá đáng thương. Quá bẩn, nhìn phát ngán. Đám người trong nhà hàng bình luận không ngớt. Có người ghét bỏ, có người đồng tình, nhưng cũng không ai tiến lên ngăn cản tên nhân viên phục vụ đuổi tên ăn mày. Á, á, á. Tên ăn mày liên tục kêu la nhưng không nói được câu nào, giống như hắn là một người tâm, hơn nữa hắn còn liều mạng bò vào bên trong. Đúng vậy, tên ăn mày chẳng những không nói được gì còn bị gãy chân, hắn chỉ thể chống tay bò về phía trước. Đừng đi vào, chỗ này có chút tiền, đi mua gì đó ăn đi. Nhâm Hiểu Phong lắc đầu, hắn rút ra tờ 100 đồng đưa cho tên ăn mày. Nhưng kỳ quái là tên ăn mày không lấy tiền, hắn chụp lấy tay của Nhâm Hiểu Phong, miệng liên tục kêu lên những tiếng vô nghĩa, đồng thời dùng ngón tay chỉ vào trong. Ngươi muốn vào sao? Nhâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc, tên ăn mày này muốn vào bên trong làm gì? Tên ăn mày gật đầu, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu, vẫn chỉ tay vào bên trong. Ngươi muốn vào bên trong tìm người sao? Nhâm Hiểu Phong lúc này hình như đã hiểu ra. Tên ăn mày liều mạng gật đầu, lại dùng tay chỉ vào bên trong. Nhâm Hiểu Phong nhìn theo tay của tên ăn mày, hắn không khỏi ngẩn ngơ điều này. Tên ăn mày chỉ vào Hạ Thiên. Một ý nghĩ quái gì chợt bùng lên trong đầu Nhâm Hiểu Phong. Tên ăn mày này, chẳng lẽ hắn bị Hạ Thiên làm cho trở thành thế này? Tên ăn mày kia hình như muốn tìm cậu. Lúc này Tống Ngọc Mị cũng khẽ nói với Hạ Thiên. Ăn mày. Hạ Thiên có chút kỳ quái, hắn quay đầu nhìn về phía cửa nhà hàng. Sau đó hắn thấy tên ăn mày kêu lớn. Tên ăn mày vung vẫy tay giống như muốn thu hút sự chú ý của Hạ Thiên. Ủa? Trên mặt Hạ Thiên chợt xuất hiện biểu cảm kinh ngạc. Sau đó hắn lóe người đến bên cửa nhà hàng, lại nhìn chằm chằm vào tên ăn mày một lúc lâu. Thật sự đúng là anh, mới một tháng không gặp sao bây giờ anh thê thảm thế này rồi sao? Tên ăn mày lại kêu lên vài tiếng, sau đó nước mắt chảy tràn. Cậu biết hắn sao? Tống Ngọc Mị lúc này cũng đi đến rồi khẽ hỏi. Xem như quen biết. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn dùng một tay cầm lấy tay của tên ăn mày rồi khẽ cau mày. Hai chân bị đánh gãy, bị bẻ gãy mất hai ngón tay, cuống họng bị phỏng, một cây xương sườn bị đánh gãy. À, cũng không thiếu nội thương, xem ra bị đánh rất thảm. Là bị người ta đánh sao? Vẻ mặt Tống Ngọc Mị chợt biến đổi, Nhâm Hiểu Phong và Cam Mẫn ở bên cạnh cũng khiếp sợ. Tên ăn mày bị người ta tra tấn ra nông nổi vậy sao? Đúng vậy, chưa đến một tháng trước thì người này vẫn còn rất tốt. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn lầm bầm. Có nên giúp anh ta không nhỉ? Tôi và hắn không tính là quá quen thuộc, hình như cũng không cần giúp. Tên ăn mày nghe được những lời này của Hạ Thiên thì quỳ rạp xuống đất, sau đó dập đầu với Hạ Thiên, rõ ràng đang hy vọng Hạ Thiên giúp mình. Này, đừng dập đầu, có muốn giúp hay không trước tiên tôi phải hỏi chị Vân Thanh cách đã. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó hắn lấy điện thoại ra bấm số của Vân Thanh. Chồng cậu đã đến Cảng Thành rồi sao? Vân Thanh lập tức nhận điện thoại. Giọng nói khá quyến rũ. Đúng vậy, tôi đã đến từ tối qua. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Chị Vân Thanh, tôi có chuyện muốn hỏi chị. Tên khốn Đàm Uy có phải là em họ của chị không? Đàm Uy. Giọng điệu của Vân Thanh có hơi biến đổi. Chồng, sao cậu lại đột nhiên hỏi điều này? Chẳng lẽ cậu gặp hắn? Đúng vậy, tôi vừa gặp anh ta. Người này bị người ta đánh gãy chân, bây giờ rất giống ăn mày, rất thê thảm. Nếu anh ta là em họ của chị, tất nhiên tôi sẽ giúp anh ta. Nhưng nếu hai bên không có quan hệ, tôi cũng không quan tâm. Hạ Thiên nhanh chóng nói, trên đời có quá nhiều ăn mày, hắn cũng không thể nào quan tâm đến tất cả cho được. Vân Thanh ở bên kia trầm mặc một lúc, sau đó nàng khẽ nói. Chồng, nếu cậu có thể giúp được, cậu giúp hắn một chút. Vậy thì được, tôi sẽ giúp anh ta. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chị Vân Thanh, vậy trước tiên tôi sẽ chữa trị cho anh ta, sau đó hỏi xem có chuyện gì xảy ra, sau đó sẽ điện thoại lại cho chị. Vân Thanh khẽ lên tiếng, sau đó nàng cúp điện thoại. Lúc này Hạ Thiên quay sang nhìn tên ăn mày. Này, anh rất may mắn, xem ra anh thật sự là em của chị Vân Thanh, vì vậy tôi sẽ giúp anh. Tên ăn mày cực kỳ vui sướng, lúc này Hạ Thiên quay đầu nhìn nhân viên phục vụ nhà hàng cách đó không xa. Này, gói những phần bò bít tết của tôi lại, tôi muốn về nhà ăn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1092. Nàng cũng không muốn ngủ trên mặt đất. Gương mặt nhân viên phục vụ chợt xám đen, Hắn công tác ở nhà hàng này đã được nửa năm, đây là lần đầu tiên gặp một vị khách muốn mang về nhà ăn. Phải biết rằng khách đến ăn cơm Tây phần lớn đều chỉ chú trọng tư tưởng, nếu đóng gói mang về thì khác nào mua thức ăn nhanh. Tất nhiên cuối cùng viên nhân viên phục vụ cũng phải gói phần bò bít tết lại cho Hạ Thiên, nhưng khi Hạ Thiên rời đi thì tên nhân viên phục vụ phải dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tống Ngọc Mị. Đây rõ ràng là một người đẹp nhưng lại theo một tên đàn ông có vấn đề, không có chút tư tưởng, cơm Tây mà bị hắn xem là thức ăn nhanh. Đáng tiếc, điều làm cho tên nhân viên phục vụ thất vọng chính là Tống Ngọc Mị dường như không thèm quan tâm, điều này làm cho tên nhân viên phục vụ cực kỳ hâm mộ và ghen ghét Hạ Thiên. Vợ Mị Mị, chúng ta đi thôi, tôi muốn mang người này về nhà, giúp anh ta chữa thương. Hạ Thiên trả tiền, sau đó hắn nói với Tống Ngọc Mị: Hạ thần y, để tôi đưa hắn đi cho. Nhâm Hiểu Phong còn chưa đi, khi hắn thấy Hạ Thiên chuẩn bị xách tên ăn mày lên thì có hơi do dự, sau đó chủ động tiến lên. Hắn ôm lấy tên ăn mày, sau đó khẽ nói: Những thứ này để tôi làm. Động tác này của Nhâm Hiểu Phong làm cho một vài người quen biết phải chấn động. Tên kia là ai mà có thể để Nhâm Hiểu Phong gánh vác những việc bẩn thỉu như vậy? Đi, đi thôi. Hạ Thiên không cảm thấy có vấn đề gì, nếu Nhâm Hiểu Phong đang muốn làm việc này, hắn cũng không quan tâm. Vài phút sau Hạ Thiên về đến khu biệt thự Hồ Hương Tuyết, lúc này Nhâm Hiểu Phong cũng đã ôm người đi vào. Hắn đặt tên ăn mày ở phòng khách theo yêu cầu của Hạ Thiên, sau đó bỏ đi ngay. Vợ Mị Mị, trước tiên ăn chút gì đó đã nhé. Hạ Thiên không quan tâm đến tên ăn mày, hắn bắt đầu lấy bò bít tết ra. Anh ta là ai? Tống Ngọc Mị vừa ăn vừa dùng giọng tò mò hỏi. Anh ta là Đàm Uy, là em họ của chị Vân Thanh. Hạ Thiên giải thích một câu. Vừa rồi tôi đã điện thoại cho chị Vân Thanh, chị ấy nói tôi giúp anh ta một tay, vì vậy bây giờ tôi sẽ giúp. À, thì ra là vậy. Tống Ngọc Mị không hỏi lại, vì nàng biết Vân Thanh là ai, dù Hạ Thiên chưa từng nói qua nhưng nàng biết Vân Thanh là một trong những người phụ nữ của hắn, một nữ luật sư xinh đẹp và nóng bỏng. Nhưng Vân Thanh họ Vân, người đàn ông này lại họ Đàm, sự việc có chút kỳ quái. Hạ Thiên ăn rất nhanh, Tống Ngọc Mị thì vẫn ăn theo kiểu thuộc nữ. Kết quả là hắn ăn hết 8 phần bò bít tết mà nàng mới ăn được một nửa phần mà thôi. Tôi đã ăn no, cậu tiếp tục đi. Tống Ngọc Mị thấy Hạ Thiên dừng lại thì không khỏi nói. Tuy nàng từ một người phụ nữ bình thường biến thành tiên nữ nhưng sức ăn không tăng lên, bây giờ vẫn chỉ có thể ăn nửa phần bò bít tết mà thôi. Vợ Mị Mị, vẫn là chị tốt với tôi. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn tiếp tục ăn. Nhưng điều làm cho Tống Ngọc Mị dở khóc dở cười chính là nàng tưởng hắn sẽ ăn phần còn lại. Nào ngờ hắn ăn sạch nửa phần của nàng, phần còn lại của hắn thì giữ lại. No rồi, phần này để cho tên kia. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn đứng lên lấy ra hai cây ngân châm. Vợ Mị Mị, trước tiên tôi phải chữa thương cho người này, à có thể sẽ mất chút thời gian, trước tiên chị cứ xem tivi hay lên mạng cũng được, cũng có thể đi ngủ. Tôi lên sân thượng. Tống Ngọc Mị khẽ nói. Được, chút nữa tôi sẽ đi tìm chị. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tống Ngọc Mị nhanh chóng lên lầu, mà Hạ Thiên cũng bắt đầu đâm châm lên người Đàm Uy. Trên người Đàm Uy có rất nhiều vết thương nơ, hơ, u, v, quy, quy, gơ, nơ. Nghiêm trọng nhất chính là hai chân và cuống họng, sau đó là hai ngón tay bị bẻ gãy. Đối với Hạ Thiên thì chỉ có cuống họng là có hơi phiền, cần chút thời gian. Có thể nói người ra tay với Đàm Uy dùng thủ đoạn rất độc ác, không riêng gì đánh gãy chân còn đổ nước sôi vào miệng, bẻ gãy ngón tay. Tất nhiên mục đích là để cho hắn không thể nào nói được, cũng không thể viết được. Nếu không phải có Hạ Thiên thì cả đời này Đàm Uy sẽ bị phế. Vì vậy nếu nói một cách nghiêm khắc thì Đàm Uy rất may mắn. Nếu là người khác gặp phải tình cảnh này, dù có báo thù được hay không thì cũng đã bị phế, còn Đàm Uy thì có cơ hội hồi phục lại bình thường. Ít nhất đối với Hạ Thiên thì muốn làm Đàm Uy khôi phục lại bình thường cũng không khó. Nói chung qua nửa giờ thì Hạ Thiên cuối cùng cũng dừng thi châm, sau đó hắn nói với Đàm Uy: "Bây giờ anh có thể nói được rồi." Tôi thật sự..." Đàm Uy nói ra vài chữ, sau đó hắn chợt rơi lệ đầy mặt. Cảm ơn. À, bây giờ mình quả nhiên lợi hại hơn. Hạ Thiên lầm bầm nói: "Trước tiên anh đừng nói, nghỉ ngơi nửa giờ, nơi đó có một phần bò bít tết, có lẽ anh đã rất đói, anh ăn đi. Xương ngón tay của anh cần thời gian vài ngày mới khôi phục lại được, những ngày này đừng nên cố gắng sử dụng hai ngón tay đó. Mặt khác bây giờ anh có thể đi nhưng tốt nhất nên ngủ một đêm, tối nay anh ngủ ở phòng khách, không cần lên lầu, nếu không tôi sẽ cho anh ăn đòn." "Vâng, cảm ơn." Giọng điệu của Đàm Uy có chút nghẹn ngào. "Đừng nói nữa." Hạ Thiên trừng mắt nhìn Đàm Uy. "Còn nữa, đừng cảm ơn tôi, chị Vân Thanh nói tôi giúp anh, nếu không tôi sẽ chẳng quan tâm đến anh, tôi lên lầu với vợ, anh cứ làm theo lời tôi nói là được." Đàm Uy khẽ gật đầu, hắn không nói thêm lời nào nhưng trong mắt lại tràn đầy cái nhìn biết ơn. Hạ Thiên dùng tốc độ cực nhanh phóng lên sân thượng, hắn đang định mở lời thì thấy tình cảnh bên trên, vì thế mà lời nói sắp ra khỏi miệng cũng được hắn thu hồi. Lúc này hắn thấy Tống Ngọc Mị đang khoanh chân ngồi trên sân thượng, hai mắt khép hờ, cũng không nhúc nhích. Lúc này những luồng khí lưu động xung quanh nàng đã nhanh hơn khá nhiều, rất nhiều luồng khí tức dùng tốc độ nhanh chóng chui vào trong người nàng. Vợ Mị Mị cũng tu luyện Phiêu Miêu Tâm Pháp. Hạ Thiên thầm nói, thần tiên tỷ tỷ đã từng nói với hắn, thật ra có rất nhiều tâm pháp tu tiên, ở Phiêu Miêu Tiên Môn thì tâm pháp tu tiên không phải chỉ là một loại, những tâm pháp tu luyện khác nhau sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện. Phiêu Miêu Tâm Pháp chính là tâm pháp tốt nhất của Phiêu Miêu Tiên Môn, nhưng nó cũng có yêu cầu với người tu luyện, không phải ai cũng thích hợp. Năm sư thần tiên tỷ tỷ lén đưa Phiêu Miêu Tâm Pháp cho Dạ Ngọc Mị, hy vọng Dạ Ngọc Mị cũng học được Phiêu Miêu Tâm Pháp, nhưng thể chất của Dạ Ngọc Mị không phù hợp, nhưng chỉ sợ rằng thần tiên tỷ tỷ cũng không ngờ Tống Ngọc Mị lại thích hợp với Phiêu Miêu Tâm Pháp. Thật ra trước đó Hạ Thiên cũng không biết chuyện này, nhưng trước đó vài ngày thì Tô Tiểu Thư đã nói cho hắn biết nhiều chuyện, mà hắn cũng hiểu nhiều hơn về lai lịch của thần tiên tỷ tỷ. Nhưng cũng có phát hiện làm hắn cảm thấy khó hiểu, hắn không thể nào xử lý Dạ Ngọc Mị, vì Dạ Ngọc Mị thật sự rất quan trọng với thần tiên tỷ tỷ, nếu Dạ Ngọc Mị mất đi thì thần tiên tỷ tỷ sẽ rất đau lòng. Tất nhiên Hạ Thiên không thể xử lý Dạ Ngọc Mị, như vậy cũng không có nghĩa là hắn không trả thù được nàng. Hắn đã sớm có quyết định, nhất định phải tìm cơ hội tốt để tra tấn Dạ Ngọc Mị một lượt, nếu không sẽ rất nuối tiếc. Phải làm sao để vợ Mị Mị không thích người phụ nữ chết tiệt Dạ Ngọc Mị kia nhỉ? Hạ Thiên nhìn Tống Ngọc Mị đang tu luyện mà không khỏi lo lắng về vấn đề này, hắn cảm thấy chuyện này rất phiền toái, vợ Mị Mị giống như rất sùng bái Dạ Ngọc Mị. Hạ Thiên thật sự khó nghĩ ra biện pháp vào lúc này, hắn ở bên cạnh nhìn một lát, cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi. "Thôi, đi ngủ cách đã." Hạ Thiên ngáp một cái, sau đó hắn thuận thế ngã xuống đất, bắt đầu ngủ o o. Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của Tống Ngọc Mị thì hai mắt chợt mở ra, một tối tu luyện làm cặp mắt của nàng càng thêm quyến rũ, càng thêm thanh tịnh, càng thêm xinh đẹp. Tống Ngọc Mị cũng không có động tác gì đặc biệt, nàng đứng lên, hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng đối với Phiêu Miêu Tâm Pháp thì đẹp trời chưa hẳn là chuyện tốt, vì Phiêu Miêu Tâm Pháp cũng không hợp với ánh mặt trời. Tất nhiên, thật ra cũng không phải chỉ có Phiêu Miêu Tâm Pháp, theo lời của Mị Di thì hầu như tất cả tâm pháp đều bài xích ánh mặt trời, khi ánh mặt trời bừng lên thì linh khí sẽ giảm bớt, Vì vậy dưới tình huống bình thường người ta sẽ tu luyện vào buổi tối, đến khi ánh mặt trời xuất hiện thì căn bản chấm dứt tu luyện. Tống Ngọc Mị khẽ thở ra một hơi, nàng phát hiện hôm nay tâm tình của mình rất bình tĩnh. Sau khi Mị Di rời khỏi thủ đô thì nàng đều khó bình tĩnh, cũng bỏ phí một thời gian tu luyện. Nhưng đêm qua nàng cảm thấy mình tu luyện rất hiệu quả, so với trước kia thì mạnh hơn khá nhiều. Ủa? Tống Ngọc Mị chợt cảm thấy không đúng, vì nàng chợt phát hiện tiếng hít thở cách đó không xa, nàng vội vàng quay đầu nhìn, sau đó nàng chợt ngẩn ngơ, hắn sao ngủ ở đây? Hạ Thiên nằm cách Tống Ngọc Mị không xa, hắn đang ngủ rất say. Nàng thật sự không biết nói gì. Người này muốn ngủ mà không biết xuống lầu sao? Không phải muốn ngủ ngoài trời đông đấy chứ? Dù công lực của hắn có cao thâm, không phải người thường thì ngủ ngoài trời cũng không tốt. Này, tỉnh lại! Tống Ngọc Mị hầu như không chút do dự, nàng đi đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng ngồi xổm xuống kéo cánh tay Hạ Thiên, muốn hắn tỉnh lại. Hạ Thiên thật sự mở mắt, nhưng hắn lại làm một động tác khiến Tống Ngọc Mị dở khóc dở cười. Hắn nắm lấy tay Tống Ngọc Mị, sau đó dùng sức kéo. Tống Ngọc Mị lập tức mất đi lực khống chế và ngã lên người hắn. Vợ Mị Mị, tôi còn chưa ngủ xong, tiếp tục ngủ đi. Hạ Thiên vẫn có vẻ chưa tỉnh táo, hắn nói xong thì tiếp tục nhắm mắt lại. Tống Ngọc Mị khẽ vùng vẫy, nàng thoát khỏi vòng tay của Hạ Thiên. Sau đó nàng đứng thẳng người lên, đồng thời còn đứng xịt ra. Tôi muốn về thủ đô. Tống Ngọc Mị nói có chút tức giận. Người này thật là muốn nàng ngủ với hắn cũng được, nhưng lại muốn nàng ngủ dưới đất với hắn. Nàng cũng không muốn ngủ dưới đất. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1093. Để lại nụ hôn của chị. Sao? Hạ Thiên lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhảy dựng khỏi mặt đất rồi dùng ánh mắt có chút buồn bực nhìn Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, tôi chỉ muốn chị ngủ cùng tôi một chút mà thôi. Chị sao lại tức giận mà muốn quay về thủ đô? Sao cậu lại ngủ trên mặt đất? Tống Ngọc Mị không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng tức giận hỏi. Nếu có vấn đề gì thì sao? Vợ Mị Mị, tôi biết rõ chị quan tâm đến tôi, nhưng chị cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ bị cảm. Đừng nói là ngủ trên mặt đất, dù tôi ngủ trên băng cũng không có vấn đề gì. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chị đang tu luyện ở trên này, tất nhiên tôi phải ở đây hộ vệ, nếu không có người tiến lên quấy rối sẽ không tốt, vì vậy tôi mới ngủ ở đây. Cậu ngủ đây vì sợ người khác quấy rối tôi sao? Tống Ngọc Mị chợt ngẩn ngơ. Đúng vậy, thần tiên tỷ tỷ nói, khi tu luyện phiêu miếu tâm pháp thì không thể bị người khác quấy rầy, nếu không sẽ chẳng tốt, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hạ Thiên ra vẻ rất chuyên chú. Vì vậy, vợ Mị Mị, sau này chị cũng đừng nên tùy tiện tu luyện, nếu không bị tẩu hỏa nhập ma thì rất phiền. Tôi biết rồi. Tống Ngọc Mị không khỏi dịu dàng hơn. Người đàn ông này có rất nhiều khuyết điểm nhưng hắn thật sự rất tốt với nàng. Một người phụ nữ thường dễ dàng tha thứ cho những khuyết điểm của người đàn ông nhưng thường có chấp nhận đối phương không tốt với mình. Cũng như bây giờ, Tống Ngọc Mị thật ra có rất nhiều bất mãn với Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không hề ghét hận hắn, thậm chí còn có chút quan tâm. Ví dụ như vừa rồi, nàng thật sự lo lắng hắn nằm trên mặt đất sẽ sinh cảm lạnh. Vợ Mị Mị, vậy sao chị quay lại thủ đô? Hạ Thiên lúc này lại hỏi, hắn cảm thấy Tống Ngọc Mị đã không còn giận, vì vậy nàng sẽ không cần đi mới phải. Tôi phải về. Tống Ngọc Mị lại lắc đầu. Hạ Thiên lập tức buồn bực. Vợ Mị Mị, sao chị còn giận? Giận chồng cũng không tốt đâu đấy nhé, chỉ còn như vậy sẽ bị đánh mông. Cậu đánh mông tôi sẽ giận thật sự. Trên gương mặt đẹp của Tống Ngọc Mị chợt xuất hiện hai đóa mây đỏ ửng, giọng điệu của nàng cũng hòa hoãn trở lại. tôi trở lại thủ đô không vì nổi giận với cậu, tôi thật sự phải quay về. Vợ Mị Mị, tối qua chị mới đến đây, sao bây giờ lại muốn đi? Hạ Thiên không thật sự muốn cho Tống Ngọc Mị đi, hắn còn chưa kịp hâm nóng tình cảm với vợ Mị Mị xinh đẹp này. Từ sau khi Mị Di mất tích thì Tống gia chúng tôi lập tức hoảng loạn, trước khi Mị Di bỏ đi thì tôi thay mặt trưởng quản Tống gia, trong thời gian này tôi phải làm cho tốt, nếu không khi cô ấy quay lại mà Tống gia không bằng trước kia, cô ấy nhất định sẽ trách tôi. Tống Ngọc Mị khẽ nói. Sắp đến Tết âm lịch, ngày Tết này rất quan trọng với người trong nước. Tôi không muốn Tống gia có một năm mới mất vui, vì vậy phải mang tin tức Mị Di vẫn an toàn về cho mọi người, đồng thời còn muốn sắp xếp một việc, vì thế tôi thật sự phải quay về. Vậy chỉ có thể để đến tối quay về được không? Nếu không thì trực tiếp điện thoại cho người nào đó của Tống gia cũng được. Hạ Thiên rất không tình nguyện. Hắn căn bản mới nói vài câu mà bây giờ vợ Mị bị lại chạy mất, điều này rõ ràng là quá nhanh. Không được, tôi phải quay về, nếu không bọn họ sẽ lo lắng. Tống Ngọc Mị lắc đầu, nàng thấy bộ mặt tiếc nuối của Hạ Thiên thì trong lòng mơ hồ có chút xúc động, giọng điệu càng trở nên dịu dàng. Cậu cũng đừng như vậy, đợi qua Tết, cậu có thời gian thì có thể đến thủ đô tìm tôi. Dù sao thì sau này cậu cũng sẽ phải thường đến thủ đô. Tống Ngọc Mị cũng biết rõ những phụ nữ khác của Hạ Thiên ở thủ đô, vì vậy nàng vững tin, dù không có nàng ở thủ đô thì hắn cũng sẽ thường đến. Vợ Mị Mị, nếu chỉ để nụ hôn ở lại thì tôi sẽ cho đi. Hạ Thiên trừng mắt, hắn chân thành nói, vợ Mị Mị đã đến đây một chuyến, nếu để nàng đi dễ dàng như vậy thì thật sự quá mất mặt. Dù sao cũng phải cướp lấy một nụ hôn mới đúng. Tống Ngọc Mị lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Người này quả nhiên là lưu manh trước sau như một. Tôi đi đây. Tống Ngọc Mị quyết định không thèm giải thích với Hạ Thiên. Nàng xoay người mà bay lên trời. Nàng phóng ra khỏi sân thượng rồi rơi xuống. Nhưng nàng còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã cảm thấy vòng eo bị siết chặt. Sau đó cặp môi anh đào của nàng cũng bị ép lên. Tống Ngọc Mị vô thức giãy giụa nhưng vừa mới vùng ra đã cảm thấy hai chân rơi xuống đất. Lúc này Hạ Thiên cũng đã bỏ qua cho cặp môi của nàng. Vợ Mị Mị, tôi không giữ chị lại được, cũng chỉ có thể bắt chị để nụ hôn ở lại. Nếu không tôi sẽ không thể cho chị đi. Hạ Thiên cười hì nói. Tống Ngọc Mị cảm thấy đau đầu. Người này rõ ràng chủ động thực hiện hành vi vô lại. Ông xã, điện thoại kia. Chuông điện thoại vang lên. Tống Ngọc Mị lập tức vui sướng. Sau đó nàng tranh thủ nhắc nhở Hạ Thiên. Vợ Mị Mị, chỉ hôn tôi trước đã. Hạ Thiên ra vẻ không thèm quan tâm đến cuộc điện thoại đang gọi đến. Cậu nhận điện thoại trước rồi nói sau. Tống Ngọc Mị lập tức cảm thấy hết chỗ nói. Người này không nhận điện thoại, không phải muốn nàng phải hôn hắn sao? Phải biết rằng nàng đã từng bị hắn ôm, cũng đã từng bị hắn hôn. Nhưng nếu nói nàng chủ động hôn hơn A, N, T thì tuyệt đối không. Vì nàng cảm thấy mình không làm được điều này. Vợ Mị Mị, tiếp điện thoại chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện nụ hôn của chị mới là đại sự. Chúng ta cần làm đại sự trước, việc nhỏ làm sau. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nếu cậu còn như vậy thì tôi sẽ giận. Tống Ngọc Mị tức giận nói. Hạ Thiên vẫn không quan tâm. Vợ Mị Mị, chỉ hôn tôi thì sẽ không còn tức giận. Chuông điện thoại của Hạ Thiên vẫn vang lên. Hắn vẫn không nhận máy, hai tay đưa sang ôm Tống Ngọc Mị. Lúc này Tống Ngọc Mị phát hiện ra một vấn đề. Với công lực hiện tại của nàng mà muốn tránh khỏi hắn là không thể. Rõ ràng người này mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Tống Ngọc Mị khẽ cắn môi rồi hôn một cách như chuồn chuồn lướt nước trên mặt Hạ Thiên. Sau đó nàng tức giận nói. Bây giờ đã thả tôi ra được chưa? Thời gian có hơi ngắn nếu khó thể chấp nhận được. Hạ Thiên cười hì hì nói. Chấp nhận. Tống Ngọc Mị rất muốn đánh người này, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn người khác. hắn còn ghét bỏ vì nàng hôn quá nhanh, còn nói gì là không chấp nhận. Cậu còn chưa buông ra sao? Tống Ngọc Mị thật sự nổi giận, dù bây coi cảm giác của nàng với Hạ Thiên là rất phức tạp, đối với hắn cũng không phải không có cảm tình, nhưng nàng thật sự không thích thủ đoạn ép buộc này của hắn, điều này làm nàng không thoải mái. Tống Ngọc Mị nàng không phải là người phụ nữ thích ép buộc, hắn phải làm sao cho nàng tình nguyện mới được. Hạ Thiên lúc này thả Tống Ngọc Mị ra, giống như cảm nhận được nàng sắp nổi giận, nhưng hắn nói một câu: "Vợ Mị Mị, có muốn tôi đưa chị ra sân bay không?" "Không cần, để tôi tự đi." Khi thấy Hạ Thiên không còn dùng sức mạnh thì Tống Ngọc Mị tuy có hơi hết giận nhưng vẫn rất mất hứng. Nàng nói xong thì xoay người bỏ đi. Mãi đến khi Tống Ngọc Mị biết mất trong tầm mắt thì Hạ Thiên nhảy dựng lên sân thượng. Sau đó hắn lấy điện thoại ra bấm nút nghe. "Chị Vân Thanh, Đàm Uy đã rất tốt rồi, bây giờ tôi sẽ xuống lầu xem thế nào." Người điện thoại đến là Vân Thanh. Hạ Thiên vừa nhận điện thoại vừa xuống lầu. Hắn nhanh chóng đi xuống phòng khách, ngay sau đó thấy Đàm Uy an phận nằm trên ghế salon. Một buổi tối qua đi, Đàm Uy biến đổi rất lớn. Trước đó với bộ dạng của Đàm Uy thì dù là ai cũng nghĩ hắn là tên ăn mày, nhưng bây giờ tuy quần áo của hắn có chút bẩn nhưng tinh thần lại rất tốt, làm người khác không nghĩ hắn là ăn mày, chẳng qua có hơi bẩn mà thôi. "Cậu biết có chuyện gì xảy ra sao?" Vân Thanh khẽ hỏi thăm trong điện thoại. "Thật ra người Đàm gia tìm cậu ta đã khá lâu nhưng không có tin tức." "Chị Vân Thanh, tôi còn chưa hỏi, nếu không thì chị trực tiếp hỏi anh ta đi." Hạ Thiên nhìn Đàm Uy rồi nói: "Không cần chồng, là thế này, cha của Đàm Uy là Đàm Học Vũ, cậu đã từng gặp ông ấy rồi, bây giờ ông ấy đang ở Cảng Thành tìm kiếm Đàm Uy. Tôi chuẩn bị đưa số điện thoại của cậu cho ông ấy, để ông ta trực tiếp liên lạc với cậu. Nếu như bọn họ thật sự gặp phải phiền toái, nếu cậu có thời gian rảnh rỗi thì giúp bọn họ một chút." Vân Thanh nói trong điện thoại. "Được, được." Hạ Thiên lập tức đồng ý, nhưng sau đó hắn dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu: "Chị Vân Thanh, tôi nhớ chị có quan hệ không tốt với bọn họ mà." "Ừ." Vân Thanh khẽ lên tiếng: "Chồng, những ngày cậu mất tích bên này xảy ra chút chuyện, nhưng bây giờ tôi cũng không thể giải thích rõ ràng được. Khi nào cậu về thì tôi sẽ giải thích sau, trước tiên cậu giúp bọn họ một chút là được." "Chị Vân Thanh, chị không cần giải thích, chị nói tôi giúp anh ta, tôi sẽ giúp." Hạ Thiên thuận miệng nói: "Được, cảm ơn chồng, trước tiên tôi sẽ điện thoại cho Đàm Học Vũ, tôi cúp máy đây." Vân Thanh nói một câu rồi cúp điện thoại. Chưa đến 2 phút sau đã có một người gọi đến. "Chào, cậu là Hạ Thiên à?" "Tôi là Đàm Học Vũ." Bên kia truyền đến một âm thanh khàn khàn. "Là tôi, chị Vân Thanh đã nói với tôi, thế này đi, ông đến khu biệt thự Hồ Hương Tuyết tìm tôi ở tòa nhà 118. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Hắn đã đồng ý với Vân Thanh, tất nhiên sẽ làm tốt chuyện này, còn quan hệ giữa Vân Thanh và Đàm gia, hắn không quan tâm. "Được, tôi sẽ đến ngay." Đàm Học Vũ lập tức có hơi phấn chấn. "Đúng rồi, đưa đến chút quần áo, bây giờ anh ta đang rất bẩn, giống như ăn mày, tôi cũng không có quần áo cho anh ta thay đổi." Hạ Thiên nhìn Đàm Uy rồi mở miệng nói: "Được, tôi sẽ đưa đến." Đàm Học Vũ tất nhiên sẽ đồng ý. Hạ Thiên không nói gì nữa, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên, lần này là Ninh Khiết gọi đến. "Chồng, bên này có chút tin tức về Dịch Chi Ngôn." Điện thoại vừa nối thông thì Ninh Khiết nói ngay: "Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ." Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 1094. "Không ai có thể trêu chọc tôi. Chỉ biết tên ngốc kia ở đâu sao?" Hạ Thiên có chút hưng phấn. "Chồng, Hứa Thanh Sơn biết tin tức về Hiểu Đồng thiếu chút nữa bị giết đã tương đối phẫn nộ. Vì vậy lão lập tức điều tra chuyện này, biết được vài sự việc thật sự có liên quan đến Dịch tiên sinh kia. Ninh Khiết nhanh chóng nói, dù còn chưa xác định người kia có phải là Dịch Chi Ngôn hay không, nhưng Hứa Gia Hưng là người con thứ hai của Hứa Thanh Sơn đã nói có một người tên là Dịch tiên sinh chủ động liên lạc với hắn, giúp hắn cướp lấy tài sản của Hứa Gia. À, Hứa Gia Hưng kia có biết Dịch tiên sinh ở đâu không? Hạ Thiên hỏi một câu. Chồng, hắn cũng không biết rõ ràng, bọn họ chỉ liên lạc với nhau trên mạng mà thôi. Ninh Khiết trả lời, ngay sau đó nàng thay đổi chủ đề. Nhưng bây giờ đã có một cơ hội, sáng nay tên Dịch tiên sinh kia chợt gửi mail cho Hứa Gia Hưng, muốn Hứa Gia Hưng lập tức đưa cho hắn 100 triệu đô la Hồng Kông. Hắn cũng đưa đến một tài khoản ngân hàng. Đám cảnh sát kỹ thuật cao bên Hồng Kông nói có thể điều tra số tài khoản kia, nhưng bọn họ cũng không bảo đảm có thể căn cứ vào số tài khoản đó để tìm được người cần tìm. Những chuyện thế này nên để cho làm. Hạ Thiên không đợi Ninh Khiết nói xong mà cắt ngang lời. Vợ vừa keo kiệt, tôi sẽ điện thoại cho vợ để cô ấy liên lạc với chị. Sau đó chỉ cho cô ấy biết số tài khoản, cô ấy sẽ biết nên làm thế nào. Được, hiểu rồi, có tin tức gì tôi sẽ báo cho cậu biết ngay. Ninh Khiết lên tiếng. Sau khi kết thúc trò chuyện với Ninh Khiết thì Hạ Thiên lập tức điện thoại cho, mà lúc này nàng vẫn ngủ như trước. Nhưng vừa nghe nói có thể được hack tài khoản ngân hàng, nàng lập tức tràn đầy hưng phấn. Nàng thề thốt đảm bảo sẽ làm tốt mọi việc, dù không tìm thấy vị trí của Dịch Chi Ngôn thì cũng sẽ đào mỏ hết số tiền bên trong để tên kia đi ăn xin. Dù đến bây giờ còn chưa giúp Hạ Thiên tìm được Dịch Chi Ngôn, nhưng hắn vẫn rất tin tưởng năng lực của nàng, vì vậy sau khi giao cho thì hắn cũng không quan tâm nữa, ngay sau đó hắn chỉ cần bình tĩnh chờ tin tức của Vạn Ninh Khiết mà thôi. Sau khi sắp xếp xong thì chuông cửa chợt vang lên. Hạ Thiên nhanh chóng đi ra, sau đó hắn thấy một ông lão đứng bên ngoài, tuy hắn chỉ mới gặp mặt đối phương một lần nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, người này là cha của Đàm Uy, Đàm Học Vũ. Nhưng lần trước gặp mặt thì Hạ Thiên cảm thấy Đàm Học Vũ vẫn chưa đến 60, mà lần này hắn chợt sinh ra cảm giác người này già đi hơn 10 tuổi, chỉ trong thời gian ngắn mà lão có vẻ rất già lão, mái tóc cũng bạc trắng. Sau lưng Đàm Học Vũ còn có một người phụ nữ, người này hơn 30, tướng mạo khá tốt, dáng người cũng khá tốt, có hơi tương tự như Đàm Uy. Vào đi, Đàm Uy ở bên trong. Hạ Thiên mở cửa rồi lười biếng nói một câu. Đàm Học Vũ muốn nói gì đó thì dừng lại, sau đó lão khẽ gật đầu đi theo Hạ Thiên vào phòng khách. Khi thấy Đàm Uy ngồi trên sàn nhà thì gương mặt chợt tràn đầy nước mắt. Tiểu Uy, em trai, em làm sao vậy? Sao em lại ngồi trên mặt đất? Người phụ nữ nhanh chóng nhào đến bên cạnh Đàm Uy dùng giọng quan tâm nói. Sau đó nàng còn quay đầu dùng giọng bất mãn nói với Hạ Thiên. Cậu làm gì vậy, mùa đông lạnh thế này mà cho em tôi ngồi trên sàn nhà. Câm mồm cho ta. Hai tiếng gầm hầu như đồng thời vang lên theo thứ tự chính là Đàm Học Vũ và Đàm Uy. Mà Đàm Uy vừa giống lên tức giận vừa đột nhiên vùng lên đẩy người phụ nữ kia ra. Đàm Mẫn Chi, chị đừng ở đây giả vờ làm người tốt. Nửa tháng trước tôi đi tìm chị, nhưng chị xem tôi như tên ăn mày, cố ý làm ra vẻ không biết tôi. Đàm Uy dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn người phụ nữ kia. Bây giờ tôi nói cho chị biết, sau này tôi không có người chị nào như chị. Vẻ mặt Đàm Mẫn Chi chợt biến đổi, nàng lập tức nổi giận nói. Em trai, sao em lại vu oan cho chị như vậy? Chị giả vờ không biết em khi nào. Em đi tìm chị hồi nào? Bây giờ chị tất nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng tóm lại một câu, tôi hy vọng sau này chị cũng đừng xem như quen biết tôi. Lúc này Đàm Uy đứng lên khỏi mặt đất. Nhưng tôi phải cảm ơn chị cho tôi nửa tháng khổ sở, điều này làm tôi nghĩ lại rất nhiều chuyện, để tôi thấy rõ bộ mặt của chị. Chị so ra kém xa người chị luôn hận Đàm gia chúng tôi kia. Mẫn Chi, con thật sự giả vờ như không quen biết Tiểu Uy sao? Đàm Học Vũ lúc này cũng nhìn Đàm Mẫn Chi, lão trầm giọng nói: cha cậu ta nói dối, con căn bản chưa từng gặp Tiểu Uy. Có một tên ăn mày đến tìm con, nhưng tên kia không nói được lời nào, căn bản không thể nào là Tiểu Uy. Đàm Mẫn Chi vội vàng giải thích: trước tối qua tôi còn chưa việc gì. Đàm Uy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đàm Mẫn Chi: nhưng chị ruột này giả vờ như không biết tôi, vì vậy tôi phải ký thác tất cả lên người chị họ, vì thế mới sang bên này tìm anh rể Hạ Thiên. May mà anh rể Hạ Thiên đối xử với tôi không tệ, tối qua tôi đã gặp anh ấy, dù anh ấy chỉ gặp tôi vài lần nhưng chỉ cần liếc mắt là nhận ra, hơn nữa còn điện thoại cho chị họ, tối qua lại chỉ thương cho tôi. Đàm Uy nói đến đây thì chợt xoay người nhìn về phía Hạ Thiên, hắn quỳ xuống đất sập đầu nói: anh rể Đại An không thể nói hết bằng lời, sau này mạng của Đàm Uy sẽ là của anh, dù anh để tôi tìm chết, tôi cũng sẽ không do dự nửa lời. Tôi không muốn anh tìm chết, anh tranh thủ đi tắm, mùi trên người rất khó ngửi. Hạ Thiên thuận miệng nói: vâng, anh rể, tôi sẽ đi. Đàm Uy bò lên khỏi mặt đất: Tiểu Uy, đây là quần áo của con. Đàm Học Vũ đưa cho Đàm Uy một túi quần áo. Đàm Uy tiếp nhận túi quần áo, hắn đi về phía phòng tắm, mà Đàm Học Vũ lại quay sang nhìn Đàm Mẫn Chi, giọng điệu rất trầm thấp: Mẫn Chi, bây giờ ta không muốn kiểm chứng những lời của Tiểu Uy là thật hay giả, nhưng con nên đi đi, Tiểu Uy vừa gặp đại nạn, nó sẽ không muốn nhìn thấy con. Cha con. Gương mặt Đàm Mẫn Chi chợt tái nhợt, nàng muốn giải thích gì đó. Đi đi. Đàm Học Vũ chợt quát lên. Vẻ mặt Đàm Mẫn Chi chợt biến đổi, nàng dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, sau đó tức giận bỏ đi. Hạ Thiên, Đại An của cậu và Vân Thanh, Đàm gia tôi. Đàm Học Vũ nhìn Hạ Thiên, lão chuẩn bị nói ra những lời cảm tạ. Tôi đã nói là không cần cảm ơn, muốn thì cảm ơn chị Vân Thanh. Hạ Thiên cắt ngang lời Đàm Học Vũ, hắn không hứng thú với lời cảm tạ của đàn ông. Nếu là Vân Thanh đến cảm tạ hắn, như vậy hắn sẽ vui hơn. Đàm Học Vũ nhìn Hạ Thiên, lão không nói thêm điều gì nhưng trong lòng có khá nhiều cảm xúc. Lão không ngờ vào lúc Đàm gia gian nan nhất thì người trợ giúp lại là Hạ Thiên và Vân Thanh, hai người này trước kia hầu như không có liên hệ gì với Đàm gia. Này, đúng rồi, chị Vân Thanh nói để tôi giúp các người, vì vậy nếu người có gì không giải quyết được thì cứ nói cho tôi biết, trên đời này không có gì tôi không làm được. Hạ Thiên lúc này chủ động nói: vâng, nhưng đến bây giờ tôi còn chưa biết Tiểu Uy có chuyện gì xảy ra. Đàm Học Vũ khẽ ra đầu nói: tôi ra ngoài ăn sáng, ông chậm rãi chờ anh ta tắm rửa. Hạ Thiên nhớ mình còn chưa ăn sáng, vì vậy hắn nói một câu rồi đứng lên nhanh bóng bỏ đi. Hạ Thiên ăn sáng mất nửa giờ, khi hắn quay về thì thấy Đàm Uy đã tắm rửa xong, đã thay quần áo mới. Lúc này tất nhiên sẽ là hai người khi so với trước đó. Đàm Uy và Đàm Học Vũ cùng ngồi tranh ghế salon khẽ nói gì đó. Khi thấy Hạ Thiên tiến vào thì Đàm Uy vội vàng đứng lên dùng giọng khách khí nói: anh rể, này, rốt cuộc là ai đánh chú thê thảm như vậy, có muốn tôi giúp đánh hắn một trận hay không? Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, hắn đang chờ tin tức của, vì vậy bây giờ hơi sảnh cần tìm chút chuyện làm cho đỡ ngứa tay. Anh rể là người của thất huyên để hội ra tay, lúc đó khi bọn họ tra tấn tôi đã nói rất rõ ràng, bọn họ nhận tiền của Lam Thiểu Cương cố ý trả thù tôi. Đàm Uy lại không có quá nhiều phẫn nộ, hắn đã nghĩ một buổi tối, bây giờ đã cơ bản tỉnh táo trở lại. Đàm Uy dừng lại một chút rồi giải thích: anh rể còn nhớ sự việc bốn tên lưu manh trước đó không? Một tên trong số đó chính là con của Lam Thiểu Cương. Tên Lam Thiểu Cương kia rất có tiền, hơn nữa anh của hắn lại là chủ tịch thành phố Cảng Thành. Thất Huyên Đệ Hội chính là tổ chức hắc bang lớn nhất Cảng Thành, căn bản Đàm gia không thể trêu vào. Vì vậy bọn họ căn bản không sợ tôi biết rõ thân phận của mình. À, chú có muốn xử lý tất cả bọn họ không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Sao? Đàm Uy chợt ngẩn ngơ, tất nhiên hắn muốn xử lý tất cả đám người kia, nhưng hắn căn bản không có năng lực đó. Sao cái gì? Nếu chú muốn giết bọn họ, tôi sẽ giúp cậu xử lý. Nếu cậu không muốn thì bỏ đi, dù sao bọn họ cũng chưa chọc vào anh đây. Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Anh rể, những người này không dễ chọc vào, tôi sợ anh. Đàm Uy khẽ nói. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Đàm Uy. Chú nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chú chỉ cần biết rằng trên đời này người không nên chọc vào là anh muốn chơi ai cũng được. Đừng nghĩ muốn chơi được anh, hiểu chưa? Đàm Uy nghe nói như vậy mà không khỏi ngẩn ngơ. Hắn biết y thuật của Hạ Thiên rất thần kỳ, hoặc có thể nói là rất khó tưởng. Tối qua hắn không tin mình còn có thể nói được, cũng cảm thấy nửa đời sau khó thể đi đứng bình thường. Nhưng bây giờ hắn không khác gì người bình thường. Nhưng Đàm Uy không biết nhiều về Hạ Thiên, hắn cũng không thể xác định Hạ Thiên thật sự lợi hại như vậy. Đàm Uy có chút do dự, sau đó hắn quyết định nhờ Hạ Thiên. Anh rể, em muốn anh cứu bạn gái, cô ấy bị đám cầm thú kia bắt được, bây giờ còn chưa biết sống chết thế nào. À, không có vấn đề, chú biết bạn gái ở đâu không? Hạ Thiên đồng ý, trong lòng có chút vui sướng, xem ra có chuyện để làm rồi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1095. Anh chẳng phải kẻ không biết đường. Đàm Uy nghe Hạ Thiên hỏi những lời như vậy thì chợt cảm thấy bi phẫn. Hắn trầm mặt vài chục giây rồi mới cắn răng nói. Đám khốn nạn kia nói sẽ đưa nàng vào tiếp khách ở câu lạc bộ Thiên Vương. Biết rõ địa điểm là tốt, tôi sẽ đưa cậu đến đập nát chỗ kia ra. Hạ Thiên nói rồi muốn chạy đi. Hay là chúng ta báo cảnh sát? Đàm Học Vũ nhìn không được phải nói một câu. Tôi cũng có bạn ở đồn cảnh sát, nếu để bọn họ hỗ trợ nói không chừng sẽ tốt hơn. Cha, đừng hy vọng như vậy, khi con là An mày cũng từng đến tìm cảnh sát, nhưng bọn họ căn bản không quan tâm đến con. Trong giọng nói của Đàm Uy có chút phẫn nộ. Thậm chí còn có tên cảnh sát đá con vài cái, còn cảnh cáo con nếu muốn sống thì đừng nên đến tìm cảnh sát. Nhưng Tiểu Uy, phiền toái như vậy nếu... Đàm Học Vũ định nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại của Hạ Thiên cắt đứt. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn phát hiện vợ điện thoại đến, vì vậy có hưng phấn. Lúc này có lẽ vợ không làm hắn thất vọng rồi. Tìm được tên ngốc dịch chi ngôn rồi sao? Hạ Thiên nhận điện thoại rồi mở miệng hỏi. Chồng, lần này em thật sự lợi hại. Em đã lấy được rất nhiều tiền từ tài khoản của tên dịch chi ngôn kia. Còn nữa, lần này cuối cùng cũng biết hắn ở nơi nào. Có chút hưng phấn. Chồng, anh nhất định phải ban thưởng cho em à nha. Chờ anh xử lý xong tên ngốc kia, sau đó sẽ đến thủ đô tìm em, đến lúc đó sẽ ban thưởng cho em. Hạ Thiên một lời đồng ý. Chồng, anh ban thưởng cho em cái gì? Cười hì hì hỏi. Đến lúc đó em sẽ biết, còn nữa, em mau nói xem tên ngốc kia ở đâu. Nếu để hắn chạy mất thì em không những chẳng được ban thưởng, sợ rằng còn bị trừng phạt. Hạ Thiên có chút mất vui nói, vợ này chỉ lo nghĩ đến vấn đề ban thưởng, đã lâu rồi mà chưa chỉ nói ra dịch chi ngôn ở đâu. Chồng, hắn sẽ không chạy mất đâu, em đã quy địa chỉ của hắn cho cảnh sát Hồng Kông, bọn họ đã điều động đi bắt người. Nhanh chóng nói, Ninh Khiết kia cũng đi, anh không cần gấp, bọn họ có lẽ sẽ bắt được người ngay. Không được, anh muốn đích thân bắt được tên ngốc kia. Hạ Thiên có chút mất hứng. Mau nói cho anh biết địa chỉ, anh sẽ đi sang. Nhưng chồng này, em nói cho anh, sợ rằng anh cũng chẳng đi được, không phải anh là dân mù đường sao? Không thèm nể mặt Hạ Thiên. Vợ, có phải em cần ăn đòn không? Hạ Thiên lập tức mất hứng. Anh không phải là dân mù đường, chỉ là anh chưa quen mà thôi. Còn không phải vậy sao? Ở bên kia thì thầm một câu, nhưng nàng sợ Hạ Thiên đánh mình nên tranh thủ nói sang chuyện khác. Chồng, nếu anh thật sự muốn đi thì em sẽ nói cho anh biết, em có thể theo dõi điện thoại của anh, sau đó sẽ chỉ đường cho anh, đảm bảo anh sẽ nhanh chóng tìm chỗ kia. Tốt lắm, bây giờ em nên nói cho anh biết nên đi thế nào. Hạ Thiên nói, hắn rất bực bội tên dịch chi ngôn kia, vì vậy hắn rất muốn đích thân đến bắt đối phương cho hả giận. Được, chồng đừng tắt điện thoại. Em sẽ cho anh biết nên đi thế nào. Bây giờ anh đang ở khu biệt thự Hồ Hương Tuyết. À, trước tiên anh ra khỏi biệt thự, chạy theo hướng bên trái, đi thẳng theo con đường. Bắt đầu chỉ Hạ Thiên xem nên đi thế nào. Tôi cần đi xử lý một người, các người chờ tôi quay lại. Hạ Thiên vội chạy đi, khi biến mất vẫn không quên nói một câu với cha con Đàm Học Vũ. Đàm Uy và Đàm Học Vũ đưa mắt nhìn nhau, đi xử lý người sao? Thật hay giả vậy? Hạ Thiên chạy rất nhanh, hắn muốn nhanh chóng chạy đến, nếu không Dịch Chi Ngôn sẽ bị cảnh sát giết chết, như vậy hắn sẽ lỗ lớn. À, chồng cứ chạy đi, rồi sẽ tiếp tục chạy thẳng. Ôi, chồng chạy chậm một chút, em không theo kịp tốc độ của anh. Vẫn chỉ đạo Hạ Thiên trong điện thoại, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, điều này làm nàng căn bản không kịp phản ứng. Vợ, anh đã giảm tốc độ rồi. Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Chồng tiếp tục chạy về phía trước, lần này chạy 10 km có thể thấy một trạm hải quan. Với tốc độ của anh thì cứ chạy tới, bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra. Tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy, trong lòng thầm nghĩ chồng chạy như chó chạy, thật sự còn nhanh hơn cả máy bay. Thầm oán Hạ Thiên vài câu, sau đó trong lòng lại tán thưởng chính mình là siêu cấp hacker, nếu không chồng sẽ chạy sai đường ngay. À, chồng, anh đã đến Hồng Kông. Tiếp tục chạy về phía trước, rẽ đi. Ôi dào, không đúng, anh chạy về ngã tư phía trước thì quẹo phải. Rõ ràng vừa rồi đã tán thưởng mình quá sớm, Hạ Thiên vừa chạy lầm đường cũng may nàng phát hiện ra sớm, nếu không hắn sẽ chạy lộn đường ra rất xa. Chồng, bây giờ anh cứ chạy thẳng là được, tiếp tục chạy sẽ đến bờ biển, sau đó anh sẽ thấy một biệt thự 2 tầng, sơn màu hồng. Giọng điệu của bắt đầu thoải mái hơn. Tên Dịch Chi Ngôn kia ngớ ngẩn rồi sao? Rõ ràng trốn ở chỗ dễ tìm ra như vậy, chồng bây giờ có thể thấy đám cảnh sát, bọn họ trước đó 1 phút đã phát động thế tiến công. Ôi dào, không tốt, có một vụ nổ xảy ra. Hạ Thiên nghe tiếng kêu sợ hãi của, đồng thời cũng nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng nổ mạnh. Lúc này hắn đã đến bờ biển, đã thấy được biệt thự màu hồng, cũng thấy được Ninh Khiết, cuối cùng hắn thấy tòa biệt thự nổ tung. Ôi dào, chồng có vẻ đến chậm một chút, tên Dịch Chi Ngôn kia tự sát rồi. Trong điện thoại vang lên tiếng nói buồn bực của chồng, anh cũng đừng trách em đã cố gắng hết sức rồi. Không có gì, trước tiên anh phải xem tình huống, không có thời gian nói chuyện với em nữa, anh cúp điện thoại đây. Hạ Thiên cúp điện thoại, hắn lóe người đến bên cạnh Ninh Khiết. Ninh Khiết cũng cảm nhận được có người tiếp cận mình, nàng xoay người rồi vui sướng nói. Chồng, sao cậu đến đây? Tôi định đến tự tay xử lý tên Dịch Chi Ngôn ngô ngốc kia, nào biết được hắn tự sát. Hạ Thiên có chút khó chịu, Dịch Chi Ngôn ngô ngốc này chẳng lẽ biết rõ mình đến nên tự sát? Có lẽ là vậy, hắn biết mình không còn đường trốn nên tự sát. Ninh Khiết khẽ gật đầu. Một tên cảnh sát mặc áo chống đạn chạy đến, hắn dùng giọng khách khí bắt chuyện với Ninh Khiết. Ninh tiểu thư, xe phòng cháy và cứu thương đang đến, tổ phòng chống bom cũng đang đến. Khi bọn họ đến thì chúng ta sẽ vào ngay, vì bây giờ chúng ta chưa thể xác định bên trong còn bom nữa không. Tên cảnh sát này chính là Phương Trung Thiên mà trước đó Hạ Thiên đã từng gặp. Bây giờ hắn tiếp nhận vụ này, hắn nhận được lệnh rằng Ninh Khiết nói gì phải nghe đấy, vì vậy mới khách khí với Ninh Khiết như thế. Đội trưởng Phương, những chuyện này anh cứ quyết định, nhưng tôi hy vọng động tác của các anh nhanh lên một chút. Ninh Khiết thản nhiên nói. Ninh tiểu thư cứ yên tâm, bọn họ chỉ mất 5 phút là sẽ đến ngay. Phương Trung Thiên dùng lời sắt son đảm bảo. Ninh Khiết quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi. Chồng, nếu không chúng ta chờ một lát nhé. Những chuyện này cho bọn họ làm là được. Được rồi, dù sao người cũng đã chết sạch. Hạ Thiên tỏ ra không còn hứng thú. Bây giờ chúng ta còn chưa thấy được thi thể, vì thế còn chưa thể xác nhận đối phương đã tự sát hay chưa. Phương Trung Thiên ở bên cạnh giải thích một câu. À, anh nói tên ngốc kia rất có thể vẫn còn sống sao? Hạ Thiên hỏi một câu. Tạm thời chúng ta không thể loại trừ tình huống này, dù sao trước đó chúng ta cũng chưa thấy nghi phạm bỏ chạy. Phương Trung Thiên trả lời. Như vậy sao, tôi sẽ chờ chút. Lát nữa các anh đưa thi thể ra cho tôi xem một chút. Hạ Thiên vốn định bỏ đi nhưng nghe Phương Trung Thiên nói vậy thì quyết định chờ thêm một lát. Cảnh sát Hồng Kông thật sự rất nhanh, 5 phút sau thì một tổ cảnh sát chạy đến, sau đó bắt đầu tìm tòi. Vài phút sau bọn họ mang ra một thi thể và một vài vật chứng. Ninh tiểu thư, căn cứ vào điều tra sơ bộ thì nghi phạm chết vì vụ nổ, chúng tôi đã tìm được vài hô chiếu giả, vài chiếc lơ A, B, T, O, B cũng tìm được những bản ghi chép liên lạc với Hứa Gia Hưng. Nếu xác định sơ bộ thì người chết là Dịch Tiên Sinh, nhưng thân phận của người này còn phải kiểm chứng một bước nữa. Phương Trung Thiên lại đến báo cáo với Ninh Khiết. Hạ Thiên lóe người đến trước thi thể, hắn nhìn vào chăm chăm, người chết này không cho hắn thông tin gì, tuy trong lòng khó chịu nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể thất vọng quay về. Chồng, xem ra hắn thật sự chết rồi, hay chúng ta đi thôi. Ninh Khiết đến trước mặt Hạ Thiên rồi khẽ nói. Không thể nào. Hạ Thiên lẩm bẩm. Tên Dịch Chi Ngôn ngu ngốc kia đã để tôi tìm rất lâu, hắn lại trốn rất khéo, sao bây giờ lại dễ dàng tự sát như vậy? Có lẽ gần đây có quá nhiều người tìm hắn, điều này gây ra cho hắn áp lực quá lớn, vì vậy hắn mới tạo ra sơ hở. Ninh Khiết suy nghĩ rồi nói. Cũng có khả năng này, vợ y đã cũng tìm hắn, tên ngốc này sợ rằng đã cùng đường. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhưng tôi muốn tự mình xử lý hắn, mà hắn lại tự sát, đúng là mất mặt. Người tôi muốn tự xử lý sao lại tự sát? Ninh Khiết có chút bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể dịu dàng khuyên hắn. Thôi bỏ, chết là xong, không cần quan tâm nhiều. Hai người trò chuyện thì cảnh sát Hồng Kông đang rất bận rộn, một lát sau Phương Trung Thiên lại đến. Ninh tiểu thư, chúng tôi đã xem xét xong, đã thu đủ chứng cứ, mọi người đều đã làm hết sức, chút nữa sẽ về cục cảnh sát, xin hỏi chỉ còn gì cần phân phó. Chúng ta cũng không có gì. Ninh Khiết còn chưa dứt lời thì Hạ Thiên đã nhíu mày, hắn hỏi thăm Phương Trung Thiên. Người của các anh đã từ trong nhà đi ra hết chưa? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1096. Ta chính là Dịch Chi Ngôn. Có lẽ đã ra hết, tôi sẽ đi xác nhận tình huống. Phương Trung Thiên quay lại hỏi thăm, sau đó đi đến dùng giọng khẳng định nói với Hạ Thiên. Đã xác định trong phòng không còn ai, tất cả nhân viên đã rút đi rồi. Chồng, sao vậy? Ninh Khiết hỏi. Bên trong còn có người. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào khu biệt thự đổ nát rồi nói: "Điều đó là không thể, bên trong không thể nào còn có người." Phương Trung Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng nói: "Tôi nói có thì có." Hạ Thiên trừng mắt nhìn Phương Trung Thiên, sau đó hắn lóe người đi đến bên cạnh biệt thự, hắn đi vài vòng xung quanh, sau đó vung tay đánh ra vài chưởng, vỗ lên biệt thự. Ầm ầm. Nghe thấy những âm thanh khủng bố vang lên thì nhiều cảnh sát xoay đầu nhìn lại, sau đó cả đám trợn mắt há mồm. Trước đó tuy biệt thự đã bị nổ bom nhưng tốt xấu gì thì kết cấu cơ bản còn chưa bị phá hoại sạch sẽ, nhưng bây giờ biệt thự đã đổ vỡ, hoàn toàn biến thành phế tích. Không ai thấy rốt cuộc vì sao ngôi biệt thự kia sụp đổ, với năng lực của bọn họ thì căn bản không thể thấy động tác của Hạ Thiên, nhưng bọn họ có thể thấy Hạ Thiên đứng trên đống phế tích. Này, tên ngốc ở bên dưới, chú muốn tự leo lên hay để anh kéo lên? Hạ Thiên lúc này lớn tiếng hỏi một câu. Đám cảnh sát Hồng Kông nghe nói như vậy thì tưởng Hạ Thiên bị điên, phía dưới sao có thể còn người nào được? Dù thật sự có người thì sợ rằng đã sớm bị đè chết, nào còn bò ra được. Người này là ai? Không biết, chỉ thấy đứng cùng người phụ nữ kia. Người phụ nữ nào? Chính là người phụ nữ xinh đẹp kia, nghe nói đến từ nội địa, địa vị rất lớn. Chó, người nội địa khi nào thì quản chuyện của cảnh sát Hồng Kông chúng ta? Lời này phải hỏi thủ trưởng. Một đám cảnh sát nghị luận ồn ào với nhau, mà Phương Trung Thiên cũng không nhịn được phải nói với Ninh Khiết: "Ninh tiểu thư, phía dưới không thể có người được." "Đội trưởng Phương, chồng tôi nói có người, như vậy sẽ không sai." Ninh Khiết thản nhiên nói, tất nhiên ở phương diện này thì nàng rất tin tưởng Hạ Thiên. Phương Trung Thiên không nói gì, trong lòng lại không cho là đúng. Tuy nàng không cùng liên hệ với Hạ Thiên nhưng cũng biết tên trước kia hắn từng bị Hạ Thiên mắng ở Hứa Gia, tất nhiên khi đó cũng có chút khó chịu. Lúc này đội trưởng bắt hắn phải nghe theo lệnh của Ninh Khiết, vì vậy bây giờ cũng mặc kệ Hạ Thiên. "Tôi không tin tiểu tử kia sẽ tìm được người sống." Phương Trung Thiên thầm nghĩ, khốn nổi hắn nói không tin nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên đang đứng trên đống phế tích, muốn xem đối phương làm quái dụ gì. Không riêng gì Phương Trung Thiên đang nhìn Hạ Thiên, tất cả cảnh sát cũng nhìn vào chằm chằm, bọn họ muốn xem tiểu tử từ nội địa đang làm gì. Nhưng bọn họ lập tức choáng váng, trong tích tắc bọn họ chợt đứng đờ như bị điểm huyệt, vì bọn họ thấy một tình cảnh thật sự rung động, khó thể tưởng nổi. Chỉ thấy Hạ Thiên đứng trên đống phế tích, hai tay tùy ý vẽ một vòng tròn, nhìn thì có vẻ không có gì khác thường, nhưng điều làm người ta rung động chính là gió lốc bùng lên. Lúc này gió lốc khủng bố vần quanh người hắn cuộn vào trong đống phế tích, sau đó cuốn tất cả đất đá bên dưới lên. Cát đá đầy trời chợt bao quanh Hạ Thiên, mọi người đã không còn nhìn rõ hình bóng của hắn. Hạ Thiên giống như đã bị cát đá bao phủ, có vài tên cảnh sát hô lên kinh hoàng nhưng không ai dám tiến lên. "Ninh tiểu thư, điều này, điều này." Phương Trung Thiên cũng kịp phản ứng, hắn không dám tiến lên, cũng không muốn bị cát đá chôn vùi. "Đội trưởng Phương, anh không cần lo lắng, anh đứng xem là được." Ninh Khiết lại rất bình tĩnh, nàng biết rõ cơn lốc vừa rồi do Hạ Thiên làm ra. Sao hắn có thể để chính mình bị chôn vùi dưới đống đất đá? Thậm chí với năng lực của Hạ Thiên thì thật sự bị chôn dưới đống đất đá cũng sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy Ninh Khiết có thể nói là không có gì lo lắng. Khi Ninh Khiết nói thì đống phế tích cũng có biến đổi. Mọi người chợt phát hiện gió lúc đã ngừng, hình bóng của Hạ Thiên lại hiện ra. Hắn vẫn đứng đó bình yên vô sự. Nhưng lúc này Hạ Thiên không phải đứng trên đống phế tích, hắn đứng trên một vùng đất bằng phẳng, ít nhất thì phạm vi ba thước quanh người hắn đã sạch sẽ, không còn chút cát đá nào. Con bà nó, thằng kia là người sao? Đám cảnh sát Hồng Kông lúc này có ý nghĩ như vậy, điều này vượt xa phạm vi hiểu biết của bọn họ thật sự không nằm mơ đấy chứ? Hay là lạc vào khu phim trường? Nhưng điều làm cho bọn họ khiếp sợ còn chưa chấm dứt, Hạ Thiên đột nhiên giẫm lên mặt đất, một tiếng nổ lớn vang lên, dưới chân hắn chợt sụp đổ tạo nên một lỗ hổng lớn. Hầu như cùng thời gian này hắn đã rơi xuống, biến mất trong lỗ hổng. Đám cảnh sát còn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Thiên đã xuất hiện trong tầm mắt, nhưng lúc này đám cảnh sát bắt đầu kinh hoàng, vì bọn họ kinh ngạc phát hiện Hạ Thiên không còn xuất hiện một mình, vì trên tay hắn còn xách theo một người. Thật sự có người ẩn nấp dưới mặt đất. Thấy tình cảnh như vậy thì đám cảnh sát dù không chịu thừa nhận cũng không phải không tin dưới mặt đất có người, nhưng người đó không phải bị chôn giấu dưới mặt đất, mà thật sự giấu mình dưới mặt đất. Rõ ràng bên dưới là một tầng hầm hoặc là một thiết kế đặc biệt gì đó, người này làm nổ biệt thự, tự cho rằng mình có thể tránh khỏi một kiếp, lại không ngờ tên tiểu tử từ nội địa đến này có thể kéo hắn ra ngoài. Điều này, sao có thể làm được như vậy? Phương Trung Thiên cũng trở nên si ngốc. Không có gì chồng tôi không làm được. Ninh Khiết nói mà có chút hương vị tự hào, dù người đàn ông này không chỉ thuộc về nàng, nhưng nàng tình nguyện tự hao vì một người như vậy. Lúc này nàng chợt ý thức chồng có nhiều phụ nữ, mà những người phụ nữ kia cũng không đánh nhau, có lẽ vì nguyên nhân cơ bản nhất này mà thôi. Mỗi người phụ nữ đó đều hiểu chồng, chỉ sợ đều tự hào vì hắn, vì vậy dù có nhiều người nhưng các nàng vẫn không quan tâm. Phương Trung Thiên dùng ánh mắt khó tả nhìn Hạ Thiên, lúc này hắn không thể nào đi nghi vấn câu nói vừa rồi của Ninh Khiết. Tất cả vừa phát sinh như thay đổi thế giới hữu quan của hắn, chỉ sợ sau này sẽ khó thể nào sinh ra nghi vấn với những chuyện khó tưởng. Vợ, tôi nghĩ đây mới thật sự là dịch chi ngôn. Hạ Thiên lóe người đến trước mặt Ninh Khiết, hắn thuận tay ném tên kia xuống đất. Lúc này Phương Trung Thiên và Ninh Khiết đều có thể nhìn rõ tướng mạo của tên này là một người đàn ông hơn 30, mặt mũi đầy râu. Ngoài ra không có gì đặc biệt. Dù hắn bị Hạ Thiên bắt được nhưng rất chấn định, không có chút kinh hoàng. Này, ngu ngốc, có phải chú là dịch chi ngôn không? Hạ Thiên đá tên kia một cước rồi tức giận hỏi. Hạ Thiên, mày sẽ vĩnh viễn không biết được đáp án. Tên đàn ông này chợt nở nụ cười rủ rỉ với Hạ Thiên. Sau đó hắn chặt răng. Á! Tên đàn ông rên lên một tiếng, cũng không phải vì nguyên nhân chính mình cắn chặt răng, chẳng qua bị Hạ Thiên tát cho một cái hơi mất hai cái răng. Thằng ngu, anh không cho chú chết, chú sẽ không chết, muốn tự sát cũng không dễ như vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên đàn ông, sau đó hắn nhìn Phương Trung Thiên. Trong hai chiếc răng kia có một cái chứa chất độc, tìm ra cho tôi. Vâng, Hạ Tiên Sinh. Phương Trung Thiên lúc này khá khách khí, hắn đã ý thức được Hạ Thiên có năng lực thần kỳ, người như vậy dù có bối cảnh gì cũng không nên đắc tội. Phương Trung Thiên nhanh chóng tìm được hai cái răng, hắn lại từ trong số đó tìm ra một chiếc răng có chứa một viên thuốc nhỏ, vì vậy càng thêm bội phục Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh tìm được thuốc rồi. Phương Trung Thiên đưa viên thuốc cho Hạ Thiên. Hạ Thiên tiếp nhận. Hắn hít hà rồi lầm bầm. Lát nữa tôi sẽ cho tên này sử dụng, tôi cần phải hỏi hắn vài vấn đề. Hạ Thiên, tao nhận tội, hãy cho chết một cách thống khoái. Vẻ mặt tên đàn ông khẽ biến đổi, lúc này hắn đã khó thể nào chấn định. Chú có phải là dịch chi ngôn không? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Đúng vậy. Tôi là dịch chi ngôn, tôi là kẻ cho người bắt cóc mẹ Liễu Mộng, cũng cho người ám sát về Hiểu Đồng, dịch chi ngôn chính là tôi. Giọng điệu của tên dịch chi ngôn có vẻ khá tự hào. Này, vì sao chú luôn gây khó khăn cho anh? Hạ Thiên lại hỏi. Hạ Thiên, là mày luôn gây khó cho tao mới đúng chứ? Tao đã cố gắng tránh mặt mày, nhưng mày khinh người quá đáng, tao đã không còn đường lui. Nào biết không tránh được mày. Dịch chi ngôn tức giận nói. Anh không có tâm tình gây khó cho chú. Là chú uy hiếp vợ anh, vì vậy anh mới xử chú. Hạ Thiên tức giận nói. Sau đó hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Dịch Chi Ngôn. Không đúng, chú sao lại nghe lời như vậy? Anh còn chưa bước cung mà. Dịch Chi Ngôn, anh bao nhiêu tuổi rồi? Ninh Khiết ở bên cạnh chợt hỏi một câu. 32. Dịch Chi Ngôn hào sảng trả lời. Anh xác nhận mình 32. Ninh Khiết tiếp tục truy vấn. Nói nhảm, chẳng lẽ cô nghĩ rằng tôi 42? Dịch Chi Ngôn khẽ hừ một tiếng. Nếu anh thật sự là Dịch Chi Ngôn, vậy anh ít nhất cũng 42. Ninh Khiết khẽ hừ một tiếng, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Chồng, người này chưa hẳn là Dịch Chi Ngôn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1097. Tôi muốn tra tấn tên ngốc này. Hạ Thiên sững sờ, hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ninh Khiết. Vợ vừa keo kiệt, sao chỉ biết hắn không phải thật sự. Tuy tôi cũng thấy hắn giống như không phải Dịch Chi Ngôn thật sự, nhưng chỉ cũng chưa được gặp mặt hắn mà. Chồng, Hứa lão tiên sinh cũng biết Dịch Chi Ngôn, tuy không quen nhưng vẫn có thể xác định người này hơn 20 năm trước từng xuất hiện. Nếu hắn mới 32 tuổi thì sao có thể là Dịch Chi Ngôn? Hắn không thể nào làm tất cả khi mới mười mấy tuổi được. Hừ, tuy tôi mười mấy tuổi đã rất thông minh, nhưng tên ngốc này sợ rằng mười mấy tuổi còn chưa làm được những thứ như vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn tung một đá lên người Dịch Chi Ngôn. Này thằng ngu, chú có phải muốn nếm thử tư vị sống không bằng chết? Hạ Thiên, sống không bằng chết tao đã từng được hưởng, mày không dọa được tao đâu. Dịch Chi Ngôn cười nhạt một tiếng. Mày tin hay không tin đều được, tao thật sự là Dịch Chi Ngôn, rơi vào tay mày là tao không may. Nhưng mày tin tao đi, cuộc sống của mày sẽ bắt đầu chẳng có gì tốt đẹp. Có câu làm việc có chừng mực, mày nên thu tay lại. Á! Dịch Chi Ngôn chợt kêu lên thảm thiết. Hạ Thiên đột nhiên lấy ngân châm đâm vài cái lên người hắn. Chỉ vài châm đơn giản nhưng tên này chợt sinh ra cảm giác như đau đớn liên tục sinh ra. Ngu ngốc, nói mau, Dịch Chi Ngôn chính thức đang ở đâu? Hạ Thiên rất mất vui, đã mất nhiều thời gian nhưng hắn vẫn chưa tìm ra Dịch Chi Ngôn thật sự, điều này làm hắn khó thể chịu được. Tao thật sự là Dịch Chi Ngôn chính thức. Á, Dịch Chi Ngôn cố nén đau, cuối cùng lại nói ra một câu như vậy, nhưng nói xong thì Hạ Thiên nổi giận, hắn cầm ngân châm đâm vài lượt lên người Dịch Chi Ngôn. Lúc này Dịch Chi Ngôn càng kêu gào kinh thiên động địa. May mà nơi này là bờ biển tương đối trống trải, ngoài đám cảnh sát Hồng Kông thì cũng không còn ai khác. Nhưng đám cảnh sát nghe được tiếng gào thảm thiết của Dịch Chi Ngôn cũng sinh ra cảm giác kinh hoàng. Bọn họ biết có kẻ đang bức cung trước mặt mình, nhưng bọn họ không dám tiến lên ngăn cản. Đúng là không có biện pháp. Ai bảo những gì Hạ Thiên đã từng làm đã để cho bọn họ cực kỳ sợ hãi. Hạ Thiên, mày. Mày dù tra tấn tao thế nào cũng vô dụng thôi, tao. Tao con bà nó thật sự là Dịch Chi Ngôn. Dịch Chi Ngôn khẽ cắn miệng, cảm giác đau đớn nơi miệng giống như làm giảm bớt những nỗi đau trên người. Nói chung là lấy độc trị độc. Điều này, Hạ Tiên Sinh có nên đổi địa điểm thẩm vấn không? Phương Trung Thiên lúc này cẩn thận nói một câu, hắn sợ đắc tội Hạ Thiên, lại cảm thấy làm vậy là không tốt, nếu để truyền thông khui ra, rõ ràng là nhiều cảnh sát mà không quan tâm đến tình cảnh một nghi phạm bị tra tấn, như vậy bọn họ cũng dừng công tác là vừa. Chồng, nhìn bộ dạng của hắn thì có vẻ như không nói dối, sợ rằng trong chuyện này có chút cổ quái, nếu không cậu dùng biện pháp ổn thỏa hơn xem thế nào. Ninh Khiết lúc này khẽ nhắc nhở Hạ Thiên, cái gọi là phương pháp ổn thỏa hơn, tất nhiên là thôi miên, như vậy sẽ biết rõ người này có phải là Dịch Chi Ngôn hay không. Tôi biết, tôi chỉ muốn tra tấn tên ngốc này một chút mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ninh Khiết lập tức hết chỗ nói, thì ra chồng đã nghĩ đến việc dùng biện pháp thôi miên, nhưng hắn muốn tra tấn Dịch Chi Ngôn một lúc, rõ ràng là cố ý bức cung. Đội trưởng Phương, anh đưa người của anh rời khỏi nơi đây đi, chỗ này không còn việc các anh. Một lát sau Ninh Khiết nói với Phương Trung Thiên. Vâng, Ninh tiểu thư, chúng tôi sẽ về đồn trước. Phương Trung Thiên vội vàng gật đầu, nếu đã không còn cách nào ngăn cản Hạ Thiên bức cung, như vậy bọn họ dứt khoát xem như không biết, dù truyền thông có chụp được hình ảnh thì bọn họ cũng không có trách nhiệm gì. Đội trưởng Phương, chuyện không nên nói, tốt nhất không nên nói ra, anh nên hiểu ý tôi. Ninh Khiết bổ sung một câu. Vâng, Ninh tiểu thư, chúng tôi tuyệt đối sẽ không mở miệng. Phương Trung Thiên vội vàng gật đầu. Phương Trung Thiên nhanh chóng đưa thủ hạ bỏ đi, đám cảnh sát thấy mình được đi thì cảm thấy như được đại xá, chỉ trong vài phút mà vài chục tên cảnh sát Hồng Kông đã biến mất sạch. Lúc này một bãi biển rộng chỉ còn lại Hạ Thiên và Ninh Khiết, cũng có một Dịch Chi Ngôn đã bị giày vò đến bất tỉnh. Hừ, tôi cũng không muốn tiếp tục tra tấn tên ngốc này, trước tiên tôi sẽ thôi miên hắn, hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên cuối cùng cũng không tra tấn Dịch Chi Ngôn, hắn cầm lấy ngân châm bắt đầu áp dụng phương pháp thôi miên. Bây giờ Hạ Thiên muốn dùng ngân châm thôi miên một người bình thường thì tương đối dễ dàng, vì lúc này công lực của hắn rất hùng mạnh, đối phó với người bình thường căn bản không có vấn đề, cũng không cần mất nhiều thời gian. Đây là lần thôi miên đầu tiên của hắn trong thời gian gần đây, hắn thấy dùng thủ đoạn bức cung cũng không nhanh bằng phương pháp thôi miên. 10 phút sau Dịch Chi Ngôn tỉnh lại. Mà ngân châm thôi miên của Hạ Thiên cũng đã phát huy tác dụng. Chú em tên gì? Hạ Thiên bắt đầu hỏi thăm Dịch Chi Ngôn. Tôi không có tên, số hiệu của tôi là 113. Dịch Chi Ngôn trả lời, hắn đã không còn tự xưng mình là Dịch Chi Ngôn mà xưng danh hiệu là 113. Biết ngay chú em không phải là Dịch Chi Ngôn. Hạ Thiên rất bực bội, sau đó hắn tiếp tục hỏi. Chú biết Dịch Chi Ngôn ở đâu không? Tôi chính là Dịch Chi Ngôn. Tên khốn 113 lại đưa ra một đáp án ngoài ý muốn của Hạ Thiên. Hạ Thiên nổi giận, hắn đá văng tên khốn 113. Chú không phải nói mình không có tên chứ sao? Tên khốn kia bò lên, vẻ mặt có chút đau khổ, còn có chút hoảng sợ. Tôi không có tên, nhưng Dịch Chi Ngôn thật ra cũng không phải là tên, chỉ là một cái danh hiệu. Tôi là Dịch Chi Ngôn, nhưng không phải một mình tôi là Dịch Chi Ngôn. Chúng tôi là một tổ chức có rất nhiều người, mà trong tổ chức chúng tôi thì mỗi người đều là Dịch Chi Ngôn. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì chợt ngẩn ngơ, thì ra hắn tìm Dịch Chi Ngôn nhưng đó không phải là một người. Hèn gì ngay cả cũng tìm không ra, thì ra không có người này. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn thuận miệng hỏi một câu. Này, tổ chức của các chú rốt cuộc là làm cái gì? Chúng ta là một bộ phận của CIA nước Mỹ. Tên Dịch Chi Ngôn chợt nói ra một câu, mà Hạ Thiên nghe xong thì có hơi sững sờ, xem ra đây là một tổ chức gián điệp khá lớn. Ninh Khiết cũng ngây người, chồng nàng hình như vô tình tìm được một tổ chức tình báo nước ngoài tồn tại vài chục năm trong nước. Tổ chức này thật sự không có tên, chỉ có một danh hiệu, đó là hạng mục 9527 của CIA. Vài chục năm trước một vị trưởng phòng của CIA làm ra một hạng mục như vậy. Sau một khoảng thời gian dài thì hạng mục này hầu như bị lãng quên, nhưng sau đó một vị trưởng phòng tiền nhiệm vô tình phát hiện ra nó, cảm thấy nó rất tốt, vì vậy mới tiếp tục áp dụng. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện hạng mục này căn bản chưa từng bỏ dở, hơn nữa vận hành tương đối tốt, thậm chí có thể nói là một hạng mục rất tốt của CIA. Phương án vận hành của hạng mục này tương đối đơn giản, là dùng người Trung Quốc đánh ém người Trung Quốc, cụ thể thì tìm một đám cô nhi người Hoa bồi dưỡng làm gián điệp, sau đó cho bọn họ lẻn vào Trung Quốc tìm cách phá hoại. Bọn họ không cần CIA trợ giúp kinh phí, bọn họ tự thông qua các loại thủ đoạn để kiếm kinh phí, giúp đỡ các thế lực. Mà bây giờ phần lớn các thế lực khủng bố nhằm vào Trung Quốc đều cơ bản được tổ chức này chống lưng. Vài chục năm qua tổ chức này lợi dụng phương án ám sát, uy hiếp trưng thu mà tích lũy được rất nhiều tài chính quan hệ. Vì thế mà thế lực càng ngày càng to lớn, đủ để vượt quá sự tưởng tượng của bất kỳ người nào. Dù là Hạ Thiên cũng không ngờ Thái Bằng Trình trước đó bị mình bắt, còn có cả Ngụy Gia Hoa bị hắn xử lý ở Canada đều nằm trong sự khống chế của tổ chức này. Nhưng dù là Thái Bằng Trình hay Ngụy Gia Hoa cũng chỉ là nhân viên bên ngoài của tổ chức mà thôi, mà tên 113 trước mặt này mới thật sự là nhân viên hạch tâm. Nhưng dù tên này là nhân viên hạch tâm của tổ chức thì cũng không thể biết được thân phận thật sự của các nhân viên khác, vì tổ chức này làm rất tốt công tác bí mật, hai bên gặp mặt nhau cũng chưa chắc đã nhận ra. Dù bất kỳ tên nào gặp chuyện không may thì tổ chức vẫn hoạt động như thường. Chồng có muốn giao hắn cho cảnh sát hay cục an toàn quốc gia? Ninh Khiết thật sự không nhịn được phải hỏi thăm Hạ Thiên, nàng thấy đây là chuyện lớn, hơn nữa tác dụng của đối phương là rất lớn, nếu trực tiếp xử lý thì quá đáng tiếc. Tôi sẽ gọi điện thoại. Hạ Thiên suy nghĩ rồi bấm số của Mộc Hàm. Mộc Hàm nhận được điện thoại của Hạ Thiên mà cảm thấy có chút bất ngờ, sau khi nghe xong câu chuyện thì nàng cảm thấy mừng rỡ. Chồng cậu thật sự lập đại công, sau sự kiện Ngụy Gia Hoa lần trước thì chúng ta thật sự chú ý đến tổ chức này rồi, nhưng thật sự không có đột phá gì, cũng không ngờ chồng vô tình tìm được tin tức quan trọng như vậy. Một Hàm dừng lại một chút rồi nói, chồng cậu đừng nên giết hắn, chúng ta cần phải dùng hắn làm kẻ nằm vùng, lần này cần phá hủy hoàn toàn tổ chức này mới được. Thành phố Cảng Thành, một biệt thự bên bờ bơ, nơ. Tiểu thư có tin tốt. A Cửu hưng phấn chạy vào phòng ngủ. Tin tức gì tốt? Tiểu Âm bình tĩnh nói, đối với nàng thì bây giờ rất khó có tin tốt. Bệnh viện. Tên Dịch Chi Ngôn kia đã đồng ý chuyển nhượng tất cả bệnh viện cho chúng ta. Hắn sẽ làm người thay mặt để cho tiểu thư tiếp nhận thủ tục. Mà tất cả văn kiện đã chuẩn bị xong, tiểu thư chỉ cần hạ bút ký là được. Như vậy tất cả bệnh viện sẽ thuộc về tiểu thư. A Cửu dùng giọng có chút hưng phấn nói, đây là nguyên nhân nàng đến Cảng Thành. Bây giờ nếu làm thỏa đáng thì đại biểu cho nàng có thể rời khỏi đây. Mà rời khỏi Cảng Thành là sự kiện mà nàng rất mong đợi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1098. Hắn chắc chắn không có lòng tốt. Có việc này sao? Tiểu Âm hơi sững sờ. Trước đó bọn họ còn đối phó với chúng ta, thậm chí còn có người muốn di rời tài sản sao? Vì sao bây giờ lại tình nguyện chuyển bệnh viện cho chúng ta? Bọn họ có phải có điều kiện gì đó không? Tiểu thư, điều kiện thì có, nhưng điều kiện rất kỳ quái. Trên gương mặt đẹp của A Cửu có vài phần cổ quái. Điều kiện gì? Tiểu Âm hỏi. Điều này, tên Dịch Chi Ngôn kia nói ngoài bệnh viện thì hắn còn có chút tài sản, cũng có chút tiền mặt ở ngân hàng, hy vọng chúng ta có thể tiếp thu. A Cửu trả lời, nàng thật sự cảm thấy điều này rất dù gì, làm sao có thể đưa tiền tặng người khác? Sao lại có thể như vậy? Tiểu Âm nhíu mày, điều này thật sự khó thể tưởng, nhìn qua giống như có âm mưu gì đó vậy. Tiểu thư, em cũng cảm thấy kỳ quái, em lo lắng bọn họ có âm mưu gì đó, vì vậy yêu cầu bọn họ đưa văn kiện đến, nhưng bọn họ đã đồng ý. Mà em còn chưa nói cho bọn họ biết địa chỉ. A Cửu khẽ nói, tiểu thư chỉ xem có nên nói địa chỉ cho bọn họ biết không. Đừng vội, để hiểu rõ có việc gì xảy ra rồi nói sau. Tiểu Âm lắc đầu. Trước đó Dịch Chi Ngôn liều mạng không buông những bệnh viện kia, bây giờ lại hào phóng như vậy, đúng là quá khác thường. Nếu không có âm mơ u, V, Quy, Quy thì nhất định phải có nguyên nhân đặc thù. Đúng lúc này thì điện thoại của Y Tiểu Âm chợt vang lên, nàng cầm điện thoại lên xem, sau đó gương mặt có chút tức giận. Tiểu thư, là ai điện thoại đến vậy? A Cẩu nhìn không được phải hỏi. Là tên khốn kiếp kia. Tiểu Âm cắn răng, sau đó nàng hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng mới nhận điện thoại. Nàng dùng giọng bình tĩnh nói: cậu tìm tôi có việc gì? Vợ Y có chuyện muốn nói với chị. Đầu dây bên kia vang lên giọng cười hì hì của Hạ Thiên. Dịch Chi Ngôn sẽ đưa tất cả bệnh viện cho chị, còn có thể cho chị một ít tài chính, chị tiếp nhận hết đi. Cái gì? Tiểu Âm chợt sững sờ, sau đó nàng hiểu ra. Là cậu làm? Tất nhiên là tôi rồi, vợ Y, chị muốn gì tôi cũng làm được. Tóm lại chị cứ yên tâm tiếp nhận thứ chị muốn, tôi còn có việc, cũng không thể tiếp tục gọi điện thoại. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại. Tiểu Âm ngây người nửa ngày, nàng rõ ràng suy nghĩ không sai. Sự khác thường của Dịch Chi Ngôn là vì nguyên nhân đặc thù, nhưng nàng dù sao cũng không ngờ nguyên nhân này đến từ Hạ Thiên. Trước đó nàng tạo áp lực khắp nơi, dùng đủ mọi loại thủ đoạn nhưng Dịch Chi Ngôn không chịu khuất phục, mà bây giờ Hạ Thiên lại giúp nàng làm được, điều này không khỏi làm tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp. Nàng không muốn tiếp nhận ăn hủy của tên khốn kia, nhưng vấn đề là hắn hoàn toàn biết rõ nàng cần gì, hắn cho nàng ăn hủy, và nàng không thể nào từ chối. Dù trước đó hắn tẩy tủy cho nàng hay bây giờ giúp có được bệnh viện, nàng đều khó thể từ chối. Tiểu thư, tên khốn kiếp kia, hắn lại muốn làm gì? A Cửu khẽ hỏi. Là hắn ép Dịch Chi Ngôn phải đưa bệnh viện cho chúng ta. Tiểu Âm khẽ nói, giọng điệu có vài phần bất đắc dĩ. Sao? Là hắn. A Cửu chợt kinh hoàng. Tiểu thư, hắn chắc chắn sẽ không có lòng tốt. Chỉ biết. Tiểu Âm khẽ gật đầu, nàng biết rất rõ, Hạ Thiên chỉ muốn nàng mà thôi. Thật ra sự việc rất đơn giản, điều duy nhất làm nàng không thể ngờ chính là Hạ Thiên không dùng thủ đoạn hèn hạ với nàng, cũng không dùng thủ đoạn cưỡng chế thân thể của nàng, lại bắt đầu dùng phương pháp tạo ơn. Không đúng, dù Y Tiểu Âm rất căm hận Hạ Thiên, nhưng nàng thật sự không thể không thừa nhận, ăn hủy của hắn cho nàng không phải là nhỏ, mà là cực lớn. Tiểu thư, chúng ta có nhận những bệnh viện kia không? A Cửu cũng có mâu thuẫn, nàng cũng không muốn những thứ mà Hạ Thiên đưa đến, nhưng nàng biết tiểu thư rất cần những bệnh viện này. Tất nhiên là muốn, nếu không chúng ta đến Cảng Thành làm gì? Tiểu Âm thản nhiên nói. A Cửu, em liên lạc với người đại diện của Dịch Chi Ngôn, để bọn họ sắp xếp đưa văn kiện đến đây, mặt khác em cũng sắp xếp, chúng ta chuẩn bị về thủ đô. Tiểu thư, em sẽ đi sắp xếp ngay. A Cửu đồng ý, sau đó nàng nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ. Tiểu Âm thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể rời khỏi vùng đất ác mộng này. Khi Hạ Thiên quay lại khu biệt thự Hồ Hương Tuyết thì đã là trạng vạng tối, tên Chi Ngôn tất nhiên đã được tự do, mà tự do cũng chỉ là hai chữ tương đối, phải nói bây giờ hắn là thành viên nằm vùng của án tổ. Bây giờ những việc cụ thể thì Mộc Hàm đã sắp xếp tốt, không cần Hạ Thiên phải đi quan tâm, hắn chỉ căn bản khống chế tài sản ném cho Y Tiểu Âm mà thôi. Tên Dịch Chi Ngôn kia vốn sử dụng kế kim tiền thoát xác, và Mộc Hàm tiếp tục để hắn làm như vậy, vì thế dù tài sản bị xâm chiếm thì hắn cũng không làm cho tổ chức nghi ngờ. Đồng thời hắn cũng là nhân viên trung tâm, thực tế tài sản đều nằm dưới sự khống chế của hắn, những người khác không thể nào biết rõ ràng. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến những vấn đề này, đối với hắn thì sự việc của Dịch Chi Ngôn xem như đi được một đoạn đường, hắn cũng không có ý tiếp tục quan tâm, những vấn đề tiếp theo án tổ sẽ tự ra tay, không cần hắn nhọc lòng. Chỉ cần không còn tên Dịch Chi Ngôn nào tiếp tục uy hiếp hắn hoặc vợ hắn, như vậy hắn sẽ không thèm quan tâm đến đám Dịch Chi Ngôn xử lý không hết kia. Ninh Khiết và Hạ Thiên cùng quay về Cảng Thành, sự kiện Dịch Chi Ngôn đã được giải quyết, tất nhiên nàng sẽ không tiếp tục ở lại Hồng Kông. Hạ Thiên cũng rất vui vẻ, lúc này hắn đã làm cho vợ y một chuyện tốt, lại có thể đảm bảo mình quay về Giang Hải trước Tết. Hạ Thiên đi vào biệt thự thì nghĩ rằng chỉ cần giúp tên Đàm Uy tìm được bạn gái, sau đó hắn có thể quay về với vợ cảnh sát tỷ tỷ ở Giang Hải được rồi. Nhưng sau khi vào biệt thự thì Hạ Thiên chợt buồn bực, tiểu tử Đàm Uy đâu? Sao không thấy gì cả? Không riêng gì Đàm Uy, ngay cả cha của hắn là Đàm Học Vũ cũng không thấy đâu. Chồng bọn họ đâu? Ninh Khiết có chút buồn bực. Trước khi về nhà thì nàng cũng được Hạ Thiên kể cho nghe chuyện của Đàm Uy, vì thế mà nàng có chút tinh thần trượng nghĩa chợt tức điên. Đặc biệt là sau khi nghe nói bạn gái của Đàm Uy bị người ta đưa đi tiếp khách ở hộp đêm thì cực kỳ tức giận, đám người kia đúng là đáng chết, coi trời bằng vung. Tôi cũng không biết, để gọi điện thoại thử xem. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, buổi sáng hắn đã điện thoại cho Đàm Học Vũ, vì vậy trong máy của hắn có số của Đàm Học Vũ. Hạ Thiên còn chưa kịp điện thoại thì chuông điện thoại của Ninh Khiết đã vang lên. Sử Kình Tùng điện thoại đến, chắc có chuyện. Ninh Khiết nhìn màn hình điện thoại, nàng giải thích một câu với Hạ Thiên, sau đó nghe máy. Khi thấy Ninh Khiết tiếp điện thoại thì Hạ Thiên cũng quyết định đợi một lát nữa hãy điện thoại cho Đàm Học Vũ, mà hắn cũng nhanh chóng biết mình không cần điện thoại cho Đàm Học Vũ, vì hắn đã biết lúc này Đàm Uy và Đàm Học Vũ ở nơi nào, vì Sử Kình Tùng gọi đến cũng liên quan đến cha con Đàm Học Vũ. Cha con Đàm Học Vũ vốn ở biệt thự chờ Hạ Thiên quay về, nhưng chờ cả ngày mà không thấy đâu, mà Hạ Thiên cũng không đãi khách. Sáng hắn đi ăn sáng cũng không mua thứ gì về cho cha con Đàm Học Vũ. Vì vậy cha con bọn họ chờ cả ngày tất nhiên đói bụng cồn cào. Vì thế đêm đến bọn họ thấy Hạ Thiên chưa quay về thì không chịu nổi, quyết định ra ngoài tìm gì đó lấp đầy bụng. Nhưng Đàm Uy gần đây rõ ràng là bi kịch, hắn xui xẻo có thể so với Ninh Khiết năm xưa. Hắn chỉ đi dùng cơm nhưng lại gặp vài tên cảnh sát, mà trong đám cảnh sát này có Lý Tư nổi danh thần thám tử khắp Cảng Thành. Càng không may chính là Lý Tư vừa mới biết Đàm Uy, vì vậy lấy cớ bắt cha con Đàm Học Vũ về cuộc cảnh sát. Tất nhiên Đàm Uy tuy xui xẻo như Ninh Khiết năm xưa nhưng lại có lúc khá tốt, rõ ràng không thua gì Ninh Khiết. Khi hắn bị bắt vào cuộc cảnh sát, lúc tức giận có hô lên một câu anh rể Hạ Thiên. Vì vậy mà những lời đó có ngay hiệu quả. Chị mày là Đông Thiên à? Khi Lý Tư nghe được câu nói này thì trực tiếp đạp vào người Đàm Uy, rõ ràng hắn không biết Hạ Thiên là ai. Nhưng Lý Tư không biết thì chẳng phải người khác cũng không biết, ví dụ như Sử Kình Tùng. Nói ra cũng khéo, khi đó Sử Kình Tùng vô tình đi ngang qua phòng thẩm vấn, sau đó nghe được những lời nói kia. Phải biết rằng hắn biết Tiểu Thiên còn được gọi là Hạ Thiên, đồng thời cũng biết cái tên Hạ Thiên đủ dọa cho vài tên sát thủ chuyên nơ, gơ, hơ, e, bê, phải bỏ chạy. Cũng vì vậy mà Sử Kình Tùng rất coi trọng điều này, hắn hỏi thăm tình huống của Đàm Uy, sau đó lập tức điện thoại cho Ninh Khiết, muốn hỏi xem Đàm Uy có quan hệ với Hạ Thiên hay không. Không thể nghi ngờ Sử Kình Tùng điện thoại đến rất đúng chỗ. Ninh Khiết nghe nói cha con Đàm Học Vũ bị bắt vào cuộc cảnh sát, tất nhiên nàng sẽ bảo Sử Kình Tùng thả ra. Dù Sử Kình Tùng không phải là kẻ bắt người nhưng vẫn đáp ứng, hắn cũng có lòng tin thu phục chuyện này, cùng lắm thì hắn sẽ kéo cục trưởng ra mặt. Anh chờ chút, đừng cúp điện thoại. Ninh Khiết đột nhiên nhớ ra một chuyện, nàng nói một câu với Sử Kình Tùng, sau đó nàng đặt điện thoại xuống nhìn Hạ Thiên. Trong chuyện bạn gái của Đàm Uy có nên để Sử Kình Tùng giải quyết luôn không? Nếu anh ta đi làm sẽ thích hợp hơn. Được rồi, để anh ta đi làm cũng được. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này, dù sao Đàm Uy kia cũng là em họ của Vân Thanh, cũng không phải sự việc liên quan đến Vân Thanh, hắn cũng không thật sự quan tâm, nếu có người có thể xử lý thì hắn cũng nhường nhiệm vụ cho. Ninh Khiết nói hết lời với Sử Kình Tùng thì cúp điện thoại. Nàng vừa đặt điện thoại xuống thì lập tức cảm thấy vòng eo bị siết chặt, cơ thể ngã vào lòng Hạ Thiên. Thực tế đây mới là nguyên nhân Hạ Thiên cho Sử Kình Tùng làm việc thay. Bây giờ hắn căn bản không muốn đi giúp Đàm Uy, hắn muốn làm việc với Ninh Khiết hơn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1099. Hay là tự mình đi thôi. Màn đêm buông xuống trong phòng khách biệt thự 118 ở khu Hồ Hương Tuyết, cặp chân dài của Ninh Khiết bắt đầu biểu diễn nhiều thế múa khác biệt. Khi những tư thế liên tục thay đổi thì tiếng nhạc cũng vang lên, dù đó không phải là lời ca của ca sĩ, nhưng dù sao đó cũng là tiếng nhạc cực kỳ dụ hoặc phát ra từ miệng nàng. Đồng thời ghế salon cũng liên tục vang lên những âm thanh cọt kẹt như đệm nhạc cho nàng. Thời gian trôi qua khá nhanh, vô tình đã vài giờ trôi qua, lúc này đã đến chân nhạc cuối, tất cả dần trở nên yên tĩnh, chỉ mơ hồ vang lên tiếng thở dốc mà thôi. Ninh Khiết lặng lặng vé lên người Hạ Thiên, nàng cảm nhận được khí tức trên người hắn nhưng toàn thân lại không còn chút sức lực. Dù bây giờ nàng có thể chất rất tốt nhưng cũng khó thể chống lại thế công của người đàn ông này. Nhưng Ninh Khiết cơ u, nơ, gơ, gơ nhanh chóng được hưởng thụ cảm giác vô lực, vì nàng phát hiện mình thật sự rất thích cảm giác mất hết sức lực và vé lên người Hạ Thiên. Không cần nghĩ bất cứ chuyện gì, cũng không cần phải làm bất cứ điều gì, cảm giác rất buông lỏng. Thậm chí nàng còn ngạc nhiên phát hiện đối với nàng thì sự việc vốn tiêu hao thể lực này lại giống như một lần vận động và được nghỉ ngơi vậy. Đáng tiếc là cảm giác thoải mái của Ninh Khiết đã nhanh chóng bị một chiếc điện thoại phá vỡ. Nàng cầm lấy điện thoại, nàng vô tình phát hiện bây giờ đã hơn 10 giờ. Mà người điện thoại đến chính là Sử Kình Tùng. Tổ trưởng Sử, sự việc đã xong chưa? Ninh Khiết mở miệng hỏi, trong lòng cảm thấy không đúng, làm một việc nhỏ như vậy cũng không cần lâu như thế chứ. Quả nhiên đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút xấu hổ của Sử Kình Tùng. Thật xin lỗi, Ninh tiểu thư, có chút phiền toái, chúng tôi bị đám bảo vệ ở câu lạc bộ Thiên Vương chống lại, tạm thời hai bên đang giằng co, chúng tôi yêu cầu trợ giúp nhưng người đến lại là Lý Tư, tên này đứng về phía câu lạc bộ Thiên Vương yêu cầu chúng ta quay về cục. Cục trưởng cũng không có biện pháp, nói người bên trên tạo áp lực, điều này. Ninh tiểu thư, cô xem có nên để Tống Thần Y ra mặt gọi điện thoại hay gì đó không? Sử Kình Tùng đã nói quá rõ, hậu trường của câu lạc bộ Thiên Vương quá cứng, hắn cũng không làm gì được, cần phải để Hạ Thiên ra mặt thu phục hậu trường của câu lạc bộ Thiên Vương. Vậy anh chờ chút, tôi sẽ điện thoại lại. Ninh Khiết có chút mất vui, lúc này nàng cũng cảm thấy đám cảnh sát vô dụng, về phương diện khác lại cảm thấy nơi này quá ghê gớm, bảo vệ hộp đêm mà dám chống lại cả cảnh sát. Ninh Khiết cúp điện thoại và khẽ hỏi Hạ Thiên: chồng cậu có cần điện thoại cho ai để giải quyết chuyện này không? Thôi khỏi, để tôi tự ra tay, đám cảnh sát kia chẳng làm gì ra hồn. Hạ Thiên có chút buồn bực, việc này cuối cùng chính hắn cũng phải ra tay. Chồng, tôi đi với cậu không? Ninh Khiết thật ra cũng không phải muốn đi, vì bây giờ nàng còn muốn được hưởng cảm giác tra tấn, cảm giác toàn thân mất hết sức lực. Không cần, chị cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi đi thu phục và sẽ quay lại. Hạ Thiên lắc đầu, tất nhiên hắn có thể thấy Ninh Khiết cần nghỉ ngơi, mà chuyện này cũng không cần để Ninh Khiết phải đi theo, hắn có thể thu phục được. 10 giờ tối thật sự là khoảng thời gian phồn hoa nhất của câu lạc bộ Thiên Vương. Đây là câu lạc bộ xa hoa nhất thành phố Cảng Thành, nơi đây đêm nào cũng náo nhiệt, đêm nay cũng không ngoại lệ. Ngày thường thì đứng ở con đường trước cổng câu lạc bộ sẽ là những mỹ nữ mặc sườn xám, nhưng hôm nay lại là một đám bảo vệ cầm vũ khí trong tay và một đám cảnh sát cầm súng. Đám bảo vệ bị súng chĩa vào người nhưng không hề sợ hãi, vì bọn họ tin đám cảnh sát sẽ không dám nổ súng. Rõ ràng đám bảo vệ này tự tin cũng chẳng phải không có lý do. Thực tế đám cảnh sát mà Sử Kình Tùng đưa đến dù không nhượng bộ nhưng thật sự không dám nổ súng. Lúc này hắn thật sự có chút hối hận, không nên đưa cảnh sát đến đây, nhưng việc đã đến nước này thì hắn không còn đường lui, hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần và tiếp tục cứng nhắc. Nếu hắn rút lui thì tương lai sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, nếu không lùi thì vẫn có thể hy vọng vào vị hạ thiên thần y thần bí kia. Sử Kình Tùng, anh làm gì vậy? Chủ tịch Lam đã nói rồi, lập tức cho người rút đi. Lý Tư cực kỳ tức tối, vì hắn nếu không ép đám cảnh sát này đi thì thật sự không biết nói sao cho phải. Hắn là người của Thất Huyên Đệ Hội, tất nhiên sẽ làm việc vì Thất Huyên Đệ Hội, dù thế nào cũng không cho đám cảnh sát này tiến vào câu lạc bộ Thiên Vương. Bên trong câu lạc bộ có rất nhiều kẻ với thân phận không thể bộc lộ, vì vậy mà đám bảo vệ mới cứng rắn dùng vũ khí chống trả. Nếu đám người bên trong không bị khui ra, câu lạc bộ dù chống lại cảnh sát cũng không có vấn đề, nhưng nếu bọn họ bị phát hiện, câu lạc bộ sợ rằng sẽ tan tành, mà Thất Huyên Đệ Hội sợ rằng cũng sẽ bị liên quan. Nếu câu lạc bộ Thiên Vương không còn đường lui thì Lý Tư chắc sẽ chẳng còn đường lui, vì vậy mà cục diện mới rằng co. Lý Tư, khi tôi làm cảnh sát thì cậu còn đang chơi đất, tôi không cần cậu chỉ dạy. Tôi không nhận được điện thoại của Chủ tịch Lam, tôi chỉ vâng lệnh cục trưởng đến đây tra án. Sử Kình Tùng thật sự không yếu thế, hắn cũng thật sự không nhận được điện thoại của Chủ tịch Lam. Nguyên nhân rất đơn giản, khi Chủ tịch Lam điện thoại thì hắn quyết định không nghe máy. Bây giờ hắn lại nói ra Tạ Chính Khôn, nguyên nhân rất đơn giản, muốn Tạ Chính Khôn giúp mình chia sẻ chút hỏa lực. Tất nhiên Sử Kình Tùng cũng biết rất rõ, Tạ Chính Khôn đã sớm tắt điện thoại, cố ý giả vờ chẳng biết gì. Anh ít nhất cũng hiểu rõ hậu quả. Lý Tư dùng ánh mắt căm tức nhìn Sử Kình Tùng, gần đây một cảnh sát ngôi sao như hắn không được như ý, đầu tiên là thiếu chút nữa bị người ta giết chết, sau đó quay lại cuộc cảnh sát thì thấy sự việc càng ngày càng không thích hợp, Sử Kình Tùng càng ngày càng tỏ ra trâu chó, không coi hắn ra gì. Nếu tôi không biết rõ hậu quả thì đã chẳng đến nơi này. Sử Kình Tùng tỏ ra không chút yếu thế, hắn bây giờ dù bất cứ giá nào cũng phải trụ vững. Tất nhiên hắn đã báo cho Ninh Khiết, hắn tin không bao lâu nữa mình sẽ chiếm thượng phong. Tiểu Uy, tình huống không quá tốt, có nên tính lại không? Đàm Học Vũ đứng cách đó không xa cũng khẽ khuyên Đàm Uy. Hậu trường của câu lạc bộ này quá cứng, ngay cả cục trưởng cục công an thành phố cũng không thể vào. Con có thể được như thế này là may lắm rồi, nếu cứ tiếp tục thì bố sợ rằng sẽ không tốt. Không bằng chúng ta nhanh chóng quay về huyện Mộc Dương, tại đó không ai dám trêu chọc Đàm gia chúng ta. Cha Chu Lam đã bị liên lụy vì con, vì vậy mới gặp kết cục này, con không thể để mặc cô ấy được. Giọng điệu của Đàm Uy rất kiên quyết. Đừng lo, anh rể sẽ đến giúp chúng ta, tên cảnh sát kia là người của anh rể, nếu hắn không làm được thì nhất định sẽ tìm anh rể, con vừa thấy anh ta gọi điện thoại. Tiểu Uy, Chu Lam bị đưa đến đây, sợ rằng đã trải qua nhiều chuyện không tốt, con cần chuẩn bị tâm lý. Đàm Học Vũ có chút chần chừ rồi nói, bố, con biết rõ, những ngày này con làm tên ăn mày, con đã thấy nhiều chuyện. Dù cô ấy có phát sinh vấn đề gì thì vẫn là bạn gái của con, là con hại cô ấy phải như vậy, con sẽ phụ trách. Đàm Uy biết rõ bạn gái rơi vào địa phương này thì tất nhiên sẽ có nhiều chuyện không tốt phát sinh, nhưng bây giờ hắn không ngại, hắn chỉ hy vọng bạn gái còn sống mà thôi. Con có thể suy nghĩ như vậy là tốt. Đàm Học Vũ khẽ gật đầu. Mà bên kia Lý Tư và Sử Kình Tùng còn đang khắc khẩu. Sử Kình Tùng, tôi lặp lại lần cuối, anh lập tức đưa người cút đi ngay. Lý Tư đã bắt đầu thở hổn hển. Lý Tư, muốn cút thì ngươi cút đi. Sử Kình Tùng lại có vẻ rất chấn định. Anh đừng ép tôi ra tay. Lý Tư tức giận đến mức sắp rút súng. Nếu ra tay thì cậu còn chưa phải là đối thủ của tôi. Sử Kình Tùng tỏ ra khinh thường. Được, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lợi hại. Lý Tư đã gần như nổi điên, hắn tiến lên một bước, muốn ra tay, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì đã có người ra tay trước. Lúc này bụng truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, Lý Tư không khỏi hét lên thảm thiết. Á, lại là thằng ngu này. Một âm thanh bất mãn truyền vào trong tai Lý Tư. Lý Tư dùng một tay bụng lấy bụng, khi nghe được âm thanh này thì hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó đã cực kỳ tức giận. Là mày! Nói nhảm, tất nhiên là tao. Người đến đúng là Hạ Thiên, hắn rõ ràng không có ý muốn tiếp tục nói nhảm với Lý Tư. Một đá được phóng ra, Lý Tư bay ngược ra phía sau, sau đó tên này đập đầu xuống đất, ngất xỉu. Dừng tay! Mày làm gì vậy? Vài tiếng gầm vang lên cùng lúc, là đám cảnh sát mà Lý Tư mang đến, trong đó có vài tên định rút súng, nhưng động tác của bọn họ không nhanh bằng Hạ Thiên. Chỉ thấy bóng người lói lên, đám người này ngã xuống đất không tiếng động. Sử Kình Tùng lại trợn mắt há mồm, đám người xung quanh thì thật sự rung động, người này quả nhiên rất khủng bố. Anh rể Đàm Uy rất mừng rỡ, hắn vội vàng chạy đến. Tống Thần Y, Sử Kình Tùng nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Gọi tôi là Hạ Thần Y, tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Sử Kình Tùng. Hạ Thần Y, Sử Kình Tùng vội vàng đổi giọng, hắn đã hiểu Hạ Thiên không muốn tiếp tục mai danh ẩn tính. Các người canh cửa đừng cho bọn họ ra ngoài, tôi vào bên trong xử lý. Hạ Thiên nói một câu với Sử Kình Tùng rồi nhìn Đàm Uy. Vào thôi, vào tìm bạn gái của chú. Vâng, anh rể. Vâng, Hạ Thần Y. Sử Kình Tùng và Đàm Uy hầu như đồng thời lên tiếng, cùng lúc này Hạ Thiên nhấc chân bước vào bên trong. Đám bảo vệ câu lạc bộ như gặp đại địch, nhưng bọn họ vẫn ngăn cản không lui. Một giây sau, Sử Kình Tùng và đám cảnh sát được đưa đến đã nghe thấy những tiếng gào thét đau đớn và âm thanh hỗn loạn. Ngay sau đó bọn họ phát hiện đám bảo vệ ngã hết xuống đất, không ai đứng lên. Ầm, ầm. Hạ Thiên đi vào câu lạc bộ, hắn liên tục đập phá, sau đó hô lên. Này thằng ngu nào là ông chủ ở đây, lăn ra cho tao. Câu lạc bộ vốn rất ồn ào chợt yên tĩnh trở lại, tất cả âm thanh bị tắt đi. O, o, tê, phút sau mới có một đám người từ trên lầu đi xuống. Tôi là ông chủ ở đây, xin hỏi vị huynh đệ này là ai? Đi đầu là một tên đàn ông có vết đao trên mặt, giọng điệu của hắn có vẻ rất hòa khí.